Đài từ hồn tộc đến đây đã thành công phá giải bí pháp truyền lại từ nhóm Vĩnh Quang giám thị giả, chế tạo ra tí hộ thạch trong tí hộ thành. Cư dân không còn chỉ cầu an toàn, mà dần dần dám ra ngoài tí hộ thành, vượt qua lớp che đậy để tiến vào vùng đất rộng lớn hơn. Tuy vậy, khi thăm dò vào khu vực bị chiếu rọi bởi cực chú chi quang, họ không thu được gì. Ngược lại, tí hộ thành các cư dân thật sự nhận ra sự tuyệt vọng và đáng sợ của vĩnh quang thế giới. Cực chú kỷ nguyên, năm 850, số ít cư dân của tí hộ thành còn dám ra ngoài thăm dò. Đồng thời, một loại nguyền rủa đáng sợ không rõ nguyên nhân bắt đầu xuất hiện, khiến cho ít người sống quá 60 tuổi, dù cho tất cả những người chết đều là vì già yếu mà qua đời, không có dấu hiệu bệnh tật. Nhưng điều này khiến cư dân tí hộ thành vô cùng bất an. Với tư cách là quản lý giả của vô quang thần điện, họ bắt đầu nghiêm túc điều tra sự việc này. Cực chú kỷ nguyên, năm 925, lời nguyền của tí hộ thành càng trở nên nghiêm trọng. Giờ đây, hầu như không có cư dân nào sống qua được 50 tuổi. Cực chú kỷ nguyên, năm 1029, lời nguyền của tí hộ thành lại một lần nữa gia tăng. Hiện giờ chỉ còn rất ít người sống sót qua 40 tuổi. Mặc dù vùng đất duy nhất ổn định trong vĩnh quang thế giới này vẫn có phần phồn vinh, nhưng dưới lớp phồn vinh ấy dường như đang ẩn giấu một bí mật khủng khiếp. Thế lực trong bản thế giới, tí hộ thành, địa phương duy nhất an toàn trong vĩnh quang thế giới. Vô quang thần điện, thế lực chủ đạo tại tí hộ thành, phụ trách quản lý trật tự tại thành. Thợ săn công hội, thế lực trung lập, đau khổ thần giáo, tin rằng đau khổ có thể kích phát tiềm năng, tạo ra kỳ tích, tất cả sức mạnh đều đến từ đau khổ và ý chí. Hắc ám giáo, tôn sùng thâm uyên, khát vọng hắc ám, liệp sát giả, hiện tại không có thế lực rõ ràng, nhắc nhở, do người có thân phận diệt pháp chi ảnh, người sẽ bắt đầu ở trạng thái không thuộc bất kỳ phe phái nào trong bản thế giới bắt đầu, hắn quan sát thế giới sơ lược, bản thế giới này. Thực ra không quá phức tạp, lý do là vì nơi đây quá nguy hiểm, ngoài tí hộ thành, các khu vực khác đều là vùng nguy hiểm, nơi sinh sống của những tồn tại cấp diệt thế và sinh vật thâm uyên, chúng có khả năng kháng chú quang rất mạnh, khi chúng thích nghi đủ, chúng bắt đầu không còn sợ chú quang nữa. Đây chính là điểm khác biệt giữa các sinh linh diệt thế cấp và sinh vật thâm uyên so với các sinh linh khác, dù cho sinh linh có mạnh đến mức nào, cũng không thể hoàn toàn miễn dịch với chú quang. Ngay cả những chí cường giả cũng chỉ có thể tăng cường khả năng chống cự với chú quang, nhưng vẫn phải dựa vào tí hộ thạch để có thể chống lại nó cho một khoảng thời gian nhất định. Có vẻ như đoạn văn bạn muốn chỉnh sửa bị thiếu, bạn có thể gửi lại đoạn văn đó không? Ta sẽ giúp ngươi chỉnh sửa ngay. Với thể phách hiện tại của Tô Hiểu, tự nhiên hắn không thể không e ngại chú quang. Nếu muốn phát triển chủng tộc tại bản thế giới như vậy, hắn sẽ không phải lo lắng về chú quang nữa. Với khả năng thích ứng đáng sợ của chủng tộc, bọn chúng hoàn toàn có thể tiến hóa ra khả năng kháng chú quang, điều mà diệt thế cấp tồn tại có thể làm được, thì chủng tộc cũng có thể đạt đến. Bản thế giới, không phải tất cả các khu vực đều bị chú quang bao phủ. Nếu xét một cách chính xác, chú quang là một trong những mối nguy hiểm cơ bản nhất trong bản thế giới. Tứ đại khu vực của bản thế giới bao gồm thấp diêm khu, muối ẩm ướt, hoang vu sa mạc, thực vũ địa, mưa ăn mòn và tí hộ thành, trong đó ba khu vực có những nguy hiểm đặc biệt. Hiện tại, Tô Hiểu đang ở khu vực hoang vu sa mạc, nếu là khu vực ngoại vi, chỉ cần có tí hộ thạch là có thể sống sót, nhưng nếu vào trong khu nội bộ hoặc trung tâm, ngay cả tí hộ thạch cũng không thể bảo đảm an toàn tuyệt đối. Cần có một lượng sinh mệnh lực kháng cự mạnh mẽ, nói cách khác, HP tối đa càng cao, thì càng có thể xâm nhập vào khu vực hoang vu sa mạc. Tô Hiểu lấy ra, thiếp luyện thư mời, và chỉ một giây sau, nó lập tức kích hoạt, người đã kích hoạt, 300 điểm thân thể, thuộc tính bích, chướng thí luyện. Thiếp luyện thư mời đã được đưa ra, người đã tiếp nhận độ khó cao nhất của thí luyện nhiệm vụ, tuy nhiên, người cũng sẽ nhận được phần thưởng thuộc tính tối cường, giúp ngươi vượt qua 300 điểm giới hạn thuộc tính thực lực, nhanh nhẹn, thể lực và trí lực. Khi đó người sẽ có thể thu hoạch được ban thưởng thuộc tính trong khoang cường hóa, mang lại khả năng năng lực tương ứng. Nhắc nhở, bởi vì ngươi đã lựa chọn độ khó cao nhất cho thí luyện nhiệm vụ. Khi chọn thuộc tính ban thưởng, ngươi sẽ có thể lựa chọn hai loại ban thưởng cùng một lúc. Khác với trước kia, khi đó ngươi chỉ có thể chọn một loại duy nhất. Thí luyện nhiệm vụ, vòng thứ nhất, chưa kích hoạt, ngươi cần phải đến Tý Hộ Thành để kích hoạt nhiệm vụ này. Độ khó cao nhất của thí luyện nhiệm vụ tuy nguy hiểm, nhưng lợi ích cũng rất lớn. Trước đây, khi chọn thuộc tính ban thưởng, mỗi loại thuộc tính chỉ có thể chọn một lần, nhưng lần này, khi hoàn thành thí luyện, thuộc tính ban thưởng sẽ mạnh hơn rất nhiều so với thí luyện thông thường. Quan trọng nhất là, ngươi có thể chọn hai loại thuộc tính ban thưởng trong số những thuộc tính mạnh mẽ này. Tôi hiểu xem xét những nhắc nhở đó, thí luyện nhiệm vụ tuy là việc ưu tiên nhất, nhưng hiện giờ hắn không thể vội vàng. Hắn cần phải xác định tình huống trước mắt, sau đó mới tìm cách hoàn thành nhiệm vụ sau. Nhắc nhở, bảng xếp hạng sinh tồn đã được mở. Lần bảng xếp hạng này sẽ căn cứ vào số ngày sinh tồn làm tiêu chí xếp hạng. Nếu người ở trong Tý Hộ Thành, mỗi ngày sẽ được tính theo tỷ lệ thời gian 1:2.1. Nếu người ở ngoài Tý Hộ Thành, thời gian sẽ trôi qua nhanh hơn, theo tỷ lệ 1:2.1.5 đến 1:2.50, số ngày sinh tồn sẽ gia tăng nhanh chóng. Dự tính trong vòng nửa canh giờ nữa, tất cả khế ước giả sẽ tiến vào bảng thế giới. Đến lúc đó, bảng xếp hạng sinh tồn sẽ được công bố, cùng với phần thưởng theo thứ hạng. Lần này, phần thưởng cho các hạng từ thủ vị đến hạng 5 sẽ được căn cứ vào số lượng khế ước giả trong bảng thế giới mà điều chỉnh. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu liền kiểm tra thông tin danh sách trên thế giới, liên lạc bình đài. Kết quả, hắn phát hiện trong danh sách thông tin có tới 225 người, điều này có nghĩa là mười mấy người chưa bị truyền tống vào, tính cả nhóm này thì tổng số khế ước giả tham gia lần này gần như là 240 người. Tiếp theo, hắn kiểm tra danh xưng và biệt hiệu của những người trong danh sách, những cái tên như Ngoan Nhân Huynh, Hắc Ma, Cha Sứ, Solomon, Ma Liêm, Talit, Ngạ Quỷ, Khải Nhân, Lôi Pháp Thần, AS đều đã có mặt. Không chỉ vậy, những người đã thành danh lâu nay ở Cửu Giai Đỉnh Phong cũng xuất hiện. Thoạt nhìn, có vẻ như những người này đến vì quân chủ bảo tàng, nhưng thực tế không phải vậy. Họ rất có thể là vì muốn sử dụng thiết luyện thư mời mới đến được thế giới này, hoặc có thể nói, họ nhân cơ hội lần này có nhiều người cùng chia sẻ phong hiểm. Những người trước đây còn đang do dự liệu có nên sử dụng thiết luyện thư mời hay không, thì giờ đây không còn nghi ngờ nữa, không có thời khắc nào thích hợp hơn lúc này để dùng thiết luyện thư mời. Ngày sau đó, một nhắc nhở xuất hiện, xác nhận lại suy đoán của Tô Hiểu. Nhắc nhở, hư không trì thụ. Trong bản thế giới, đã có hơn 20 khế ước giả, liệp sát giả, chiến đấu thiên sứ chờ sử dụng thiết luyện thư mời. Do thành công thu hồi số lượng thiết luyện thư mời này, lần này sinh tồn bảng xếp hạng từ vị trí thủ đến hạng 5 sẽ có phần thưởng tăng lên 50%. Nhìn thấy nhắc nhở kia, Tô Hiểu không hề lo lắng, ngược lại tâm tình hắn khá thoải mái. Nguyên nhân là vì, trong bảng thế giới, càng có nhiều người tham gia thí luyện thì càng tốt. Nhiệm vụ thí luyện này có tính cá nhân rất rõ rệt. Ví dụ đơn giản, giả sử nhiệm vụ thí luyện của Solomon là tìm kiếm vong linh tâm hạch, thì nhiệm vụ thí luyện của Tô Hiểu sẽ tuyệt đối không liên quan gì đến vong linh tâm hạch ấy. Tô Hiểu cầm Tý Hộ Thạch trong tay, bóp nhẹ giữa ngón trỏ và ngón giữa, và một viên Tý Hộ Thạch khác liền xuất hiện. Tuy nhiên, viên này không phải Tý Hộ Thạch bình thường, mà là cực chú Tý Hộ Thạch, cực chú Tý Hộ Thạch. Trong hoàn cảnh cực chú, có tác dụng che chở, là một bảo vật cực kỳ hiếm có. Đây là vật phẩm Tô Hiểu thu được thông qua tham lam chi trương. Dù hiệu quả của nó có phần giống với Tý Hộ Thạch trong bản thế giới, nhưng đặc tính hoàn toàn khác biệt. Tý Hộ Thạch trong bản thế giới tạo ra một lớp phòng hộ quanh cơ thể, còn cực chú Tý Hộ Thạch thì tăng cường khả năng kháng cự với cực chú thông qua đoàn đội tọa độ. Tô Hiểu xác định được vị trí của Benny, đó chính là hướng Tý Hộ Thành. Hiện tại, hắn cần nhanh chóng tới Tý Hộ Thành, không phải vì nơi đó an toàn, mà là để thu thập càng nhiều Tý Hộ Thạch càng tốt. Chỉ khi có đủ Tý Hộ Thạch, hắn mới có thể tiếp tục hành động. Liên quan đến việc này, Tô Hiểu cũng không quá lo lắng, bởi vì có hai kẻ gian tà cũng đã tới bản thế giới, dù không biết mục đích của chúng, nhưng hắn xác định rằng, hai tên đó đến là vì trong danh sách lịch sử đoàn đội của hắn, có hai chân dung đã sáng lên. Đây là đặc quyền của nhạc viên trận danh, mà hai kẻ, đồng đội tốt, này vẫn chưa hiểu rõ công năng này. Trước đó, trong thế giới, những hành động của Ngoan Nhân Huynh khiến người ta vừa sợ, vừa thán phục, nhưng thực ra, hắn chỉ là không gặp phải nhóm bốn người, đồng đội tốt. Đó là lý do khiến cha xứ phải lựa chọn tránh xa họ. Nếu Ngoan Nhân Huynh gặp phải nhóm này, một khi đối đầu, hắn có thể sẽ mắng một câu, xúi quẩy, rồi quay người bỏ đi. Dù cho lần này hắn có hợp tác cùng họ, tôi hiểu biết rằng bản thân không có đủ năng lực để tạo ra tí hộ thạch. Nhưng nếu có ba tên kia phối hợp cùng hắn, hắn vẫn có chút lòng tin. Chỉ cần tí hộ thạch đầy đủ, hắn có thể bắt đầu cân nhắc để chủng tộc phát triển. Tuy nhiên, với tình hình của bản thế giới, hắn biết rằng không thể phát triển qua việc giao chiến với cường địch. Không cần phải nghĩ nhiều, chỉ cần nhìn vào mức độ phong phú của nguyên tố trong vĩnh quang thế giới, sẽ thấy rõ ràng sẽ có một khoảng thời gian hoa màu nở rộ. Lúc đó, khả năng cao sẽ xuất hiện các mạch khoáng của sinh mệnh thạch. Đây chính là thời cơ để chủng tộc chống đỡ qua giai đoạn sơ kỳ. Liên quan đến việc tìm kiếm địa phương này, Tô Hiểu lấy ra một mảnh khởi nguyên thạch màu bạc. Mảnh vỡ này trên bề mặt có một số tổ chức sinh vật nhỏ. Đây chính là mảnh vỡ của khởi nguyên thạch, ngân hoàng hậu, và trên đó như có một cấu trúc sinh vật đang dần chuyển động, biểu thị rằng ngân hoàng hậu vẫn chưa chết. Vì vậy, hắn không cần phải tốn công dò xét vị trí của sinh mệnh thạch khoáng mạch nữa. Chỉ cần tìm được ngân hoàng hậu, tự nhiên sẽ biết được vị trí của sinh mệnh thạch khoáng mạch, còn việc phải đối phó với ngân hoàng hậu thế nào. Điều này sẽ phải thử thách khả năng lẻn vào của bố bố Uông. Theo thời gian trôi qua, nhiệt độ trong xa khâu, nơi tránh nạn dần dần tăng lên. Xung quanh, những bức tường cứng rắn của cát và vách đá hiện lên những dấu vết của các thuật thức cổ xưa. Đáng tiếc, những thuật thức này đã quá lạc hậu, không còn đủ hiệu quả bảo vệ như trước nữa. Trước đây, nơi này vốn không có người, vì vậy không hề kích hoạt. Nhưng khi Tô Hiểu đến đây, nơi này miễn cưỡng vận hành lại. Tuy nhiên, do thuật thức bảo vệ đã bị biến chất, nên nơi này chỉ có thể duy trì hiệu quả trong khoảng 2 đến 3 ngày. Tô Hiểu hiện có hai khối tí hộ thạch. Một khối là do thế giới này sản xuất ra, khối còn lại là do hắn thông qua tham lam chi trương thu được, chính là cực chú tí hộ thạch. Hắn hiện chưa định sử dụng khối tí hộ thạch này, bởi vì hiệu quả của nó càng mạnh mẽ. Nhưng chỉ khi hắn tiến vào những khu vực cực kỳ nguy hiểm mới cần dùng đến. Trong lúc suy nghĩ, Tô Hiểu đã sắp xếp xong không gian tọa độ trong mật thất của tí hộ sở. Điều này giúp hắn dễ dàng rời đi và sử dụng diệt pháp truyền tống trận để nhanh chóng quay lại nơi này. Bố bố Uông, A Mỗ, bà Ha cũng có thể sử dụng diệt pháp truyền tống trận, nhưng mỗi ngày chỉ có thể sử dụng 1 đến 2 lần. Điều này còn nhờ vào công sức luyện tập chuyên môn của bọn họ trong phòng đoán luyện. Phương thức rèn luyện rất đơn giản. Tô Hiểu đã sắp xếp một diệt pháp truyền tống trận tại phòng thí nghiệm chuyên dụng. Trong khi đó, tại một chỗ phòng trống khác, hắn lại bố trí một diệt pháp truyền tống trận khác. Sau đó, bố bố Uông, A Mỗ, bà Hà và Benny đều mặc đầy đủ trang bị phòng hộ. Dưới tình huống đó, bọn họ sử dụng diệt pháp truyền tống trận để truyền tống tới phòng trống, sau đó lập tức dùng quyền năng trị liệu để khôi phục thương thế. Lúc mới bắt đầu, bố bố Uông nghĩ rằng chỉ luyện vài lần là đủ, nhưng sau đó lại bắt đầu lười biếng. Tuy nhiên, dưới sự ép buộc của những chiếc dép lê, hắn vẫn phải tiếp tục tăng cường khả năng kháng không gian. Dù vậy, bố bố Uông, A Mỗ, bà Ha và Benny vẫn không thể chịu nổi diệt pháp truyền tống trận trong lần truyền tống đầu tiên. Nếu không có biện pháp bảo vệ, nhất định sẽ chết không rõ lý do. Nhưng khi Tô Hiểu già chỉ tinh thể tầng lên người bọn họ, thì họ mới có thể miễn cưỡng chịu đựng 1-2 lần truyền tống trong một ngày. Chắc chắn, qua các bước luyện tập tiếp theo, tình huống này sẽ có sự cải thiện. Tuy nhiên có một ngoại lệ, đó là khi bố bố Uông kích hoạt cường liệt văn chương trong 10 giây vô địch, hắn có thể sử dụng diệt pháp truyền tống trận mà không gặp vấn đề gì. Tô Hiểu bước ra khỏi xa khâu tí hộ sở, mở cánh cửa kim loại phía sau, bên ngoài là những hạt cát vàng nóng bỏng. Chúng trôi vào trong một chút, bên ngoài, nửa bộ phận của không gian có thể nhìn thấy rõ ràng, lọt vào trong tầm mắt của hắn là một mảnh cát vàng, so với tầm hoa thế giới, nơi đây lớn gấp mười mấy lần, và liệt dương treo trên cao, thiêu đốt, tạo ra những gợn sóng như cát, từng tia sương khói màu trắng thỉnh thoảng toát ra từ trong đất cát. Tôi hiểu nâng một nắm cát vàng lên, ngoài cảm giác nóng bỏng từ nhiệt độ, hắn còn cảm thấy cát vàng ẩm ướt, khiến cát cứ trôi tuột giữa các ngón tay, không thể giữ lại. Trên tay hắn, lại dính một chút thủy dịch. Cảm giác này khiến hắn không khỏi nghĩ, trước mắt không phải là một mảnh sa mạc khô cằn, mà là một vùng sa chi hải. Điều này thật sự không ổn. Nếu đây là sa mạc, hắn chỉ cần sử dụng tí hộ thạch, bước đi là có thể tiến lên, nhưng nếu là sa chi hải, vậy thì cần phải dùng thuyền để vượt biển. Hơn nữa, trong mảnh sa mạc yên tĩnh này, ai biết được sẽ có sinh vật đáng sợ gì. Nơi này là vĩnh quang thế giới. Nếu một con dị thú cường đại cấp chí, cường bất ngờ xuất hiện trong biển cát, tôi hiểu cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Vĩnh quang thế giới có một đặc thù riêng, khiến nơi này xuất hiện một số sinh vật chỉ có thể tồn tại ở đây. Những sinh vật này có đặc tính vô cùng cực đoan, chúng có thể sở hữu sức mạnh chiến đấu đáng sợ, thậm chí là sức mạnh của những tuyệt cường giả. Nhưng một khi rời khỏi vĩnh quang thế giới, chúng sẽ nhanh chóng chết đi. Những sinh vật này đáng sợ như vậy là vì chúng không ngừng thôn phệ nguyên tố lực lượng. Nếu đem nguyên tố lực lượng ví như dưỡng khí, thì ngoại giới, oxy có hàm lượng khoảng 25%, còn ở vĩnh quang thế giới, nơi này lại có hàm lượng oxy lên đến 5.000%. Đây không phải là một ví dụ khoa trương, mà thực tế nơi này, nguyên tố lực lượng có hàm lượng lên đến 5.000%. Điều này có nghĩa là ở đây, bất kỳ sinh vật nào có khả năng thôn phệ tự nhiên nguyên tố, đều phải là những sinh vật đặc biệt cường đại. Về lý do vì sao nhóm thi pháp giả không thể đến đây để hấp thu nguyên tố lực lượng, có thể so sánh với việc hô hấp. Nếu hít vào không khí với hàm lượng oxy 21%, sẽ giúp con người kéo dài sự sống. Nhưng nếu hít vào không khí có 5.000% oxy thuần khiết, sẽ chỉ trúng độc mà thôi. Nhóm thi pháp giả chỉ có thể thôn phệ năng lượng thâm nguyên, không thể hấp thu tự nhiên nguyên tố ở đây, vì nơi này không có thâm nguyên năng lượng tưới ngần cho nguyên tố lực lượng đáng sợ ấy. Tôi hiểu ném một khối hải cốt ra ngoài tí hộ sở, quả nhiên, khi vừa rơi xuống mặt nước sa thủy, khối hải cốt liền chìm xuống, nặng nề rơi vào trong đó. Lạ thay, khi bị ánh sáng chú quang chiếu vào, hải cốt này bắt đầu trở nên trong suốt, sau đó, nó từ từ chuyển thành thủy dịch trong suốt, hòa vào trong biển cát. Đây chính là đặc tính của chú quang ở nơi này, làm bóc hơi huyết nhục sinh vật, thủy hóa xương cốt. Dĩ nhiên, nếu sử dụng tí hộ thạch, hắn có thể tránh khỏi tình huống này. Tôi hiểu bóp nát tí hộ thạch trong tay, một tiếng rắc vang lên, từ bên trong phát ra ánh sáng trắng loáng, lan tỏa ra xung quanh cơ thể hắn, cuối cùng biến mất. Hắn theo cửa ra phía bên cạnh, leo lên đến tí hộ sở, đứng trên đó, hắn phóng tầm mắt nhìn xung quanh, thấy mặt đất cát vàng nhấp nhô, những gợn sóng chậm rãi lan tan như mặt biển. Lúc này, tôi hiểu đã mang danh hiệu phi quy giả, ngụy trang thành một phi quy giả, nguyên nhân là vì với thân phận diệt pháp giả tiến vào bản thế giới, một khi thân phận của hắn bị bộc lộ, sẽ lập tức bị tất cả các diệt thể cấp tồn tại và thâm uyên sinh sôi vật truy sát. Hiện tại, những tồn tại đáng sợ kia còn chưa phát hiện hắn đã đến bản thế giới. Nhưng điều này sẽ không kéo dài lâu, chỉ cần hắn ra tay chiến đấu, và nếu đối thủ là diệt thế, cấp tồn tại, hoặc thâm uyên sinh sôi vật, thân phận của hắn sẽ lập tức bị lộ. Vì vậy, trước khi thân phận bộc lộ, tôi hiểu ít nhất phải thu thập đủ nhiều tí hộ thạch, nếu không thì sẽ không có tư cách để đối phó với việc bị truy sát. Hắn lấy ra một cột kim loại thô, nén nó dưới đáy phía sau, rồi ném vào trong biển cát. Chỉ sau một giây, cột kim loại bành trướng ra, tạo thành một chiếc thuyền gỗ nhỏ. Đừng coi thường chiếc thuyền này, nó có thể phiêu lãng trên mặt biển với tỷ lệ 96% trở lên, lại còn có công dụng che giấu khí tức, chỉ cần chỉ định phương hướng, nó sẽ tự động trôi đi. Những công năng này đều là do Benny thiết kế, vô cùng hữu ích. Tôi hiểu nhảy từ đỉnh Tý Hộ Sở xuống, rơi vào chiếc thuyền nhỏ. Chiếc thuyền lập tức bắt đầu hướng về phương hướng chỉ định. Đó là vị trí của Benny. Liệt Dương treo trên không trung, tầm mắt hắn chỉ toàn là một mảnh cát vàng, nhưng gió thổi nhẹ, lại mang theo cảm giác hơi ẩm lạnh. So với việc thuyền trôi trên biển rộng mênh mông, thì việc phiêu du trên xa trì hải lại càng đáng sợ, bởi vì hắn không thể nhìn thấy dưới đáy cát có thứ gì. Mảnh cát này chỉ có thể nhìn như là cát, nhưng khi đi xuống sâu khoảng mười mấy centimet, nước cát đã pha loãng rất nhiều, vượt qua một mét. Chúng gần như chỉ còn lại một lớp thủy dịch mỏng manh. Chạy thuyền được một khoảng, tôi hiểu cảm nhận thấy dưới thuyền có dấu hiệu lơ lửng, rõ ràng là có vật gì đang tuần tra dưới đáy. Mà thứ này hình như còn không nhỏ, hắn cùng với vật thể dưới nước giằng co một lúc. Mặc dù hắn đã ngụy trang thành vi quy giả, nhưng huyết khí thì không thể nào giấu được. Huyết khí dày đặc lại càng dễ dàng giúp hắn hành tẩu trong vĩnh quang thế giới. Sau khoảng nửa phút giằng co, thuyền nhỏ bị một cơn sóng lãng chiều nhấc lên từ dưới đáy. Sau đó cát lại lắng xuống, chỉ còn nghe thấy âm thanh kỳ quái phát ra từ dưới đáy, giống như tiếng rên rỉ của cựu ung. Tôi hiểu, vừa mới rút dao khỏi chuôi, thì một cái nhấc chân, thuyền nhỏ lại bị nhô lên. Cực nhận, thế giới, hắn hạ giọng quát lớn, thanh âm vang lên như tiếng sấm, chân động cả một vùng, bỗng nhiên. Hình tròn cực nhận lĩnh vực bao phủ xung quanh, mộc thuyền bị nhấc lên, biên độ dừng lại rồi rơi xuống. Xung quanh cát đất trở nên ẩm ướt, hoàn toàn thủy hóa, sau đó bị nhuộm thành màu huyết hồng. Một con cá nheo, khổng lồ, dài mấy trăm mét, phiêu lơ lửng trong không gian, hơn phân nửa đầu cá của nó đã biến mất. Chỉ còn lại hình cung, với vết cắt cực kỳ trơn nhãn, xung quanh không gian xuất hiện từng đường giao thoa hắc ngấn. Tôi hiểu đặt tay lên chuôi đao, nhảy lên thuyền gỗ nhỏ, mộc thuyền từ từ rời xa, trong khi thi thể của con cá nheo, hàng ngàn loài cá hung ác với răng nhọn, bắt đầu xuất hiện xung quanh. Đây là tiêu chuẩn ở Sa Chi Hải. Chỉ trong một thời gian ngắn, những loài cá này đã tiêu diệt hết những sinh vật dám tấn công tôi hiểu. Không còn gì thừa lại khi nhiệt độ không ngừng tăng cao. Sa Chi Hải hiện ra nguyên hình, ngoài lớp cát mỏng bên ngoài. Phần dưới đã hoàn toàn chuyển thành thủy dịch. Tô Hiểu dần lấy lại bình tĩnh. Đây là lần đầu hắn sử dụng cực nhận thế giới để giết địch. Hắn nhận thấy năng lực này thực sự hiệu quả hơn so với tưởng tượng, nhưng đồng thời nó cũng tiêu hao thể lực rất lớn. Nếu không nhờ có đông đảo năng lực bị động hỗ trợ, chỉ một lần sử dụng đã khiến hắn kiệt sức, dù hiện tại thể phách của hắn đã mạnh mẽ hơn. Không còn cảm giác thoát lực, nhưng hắn hiểu rằng, không thể liên tục sử dụng năng lực này. Trong thời gian ngắn, sau gần một giờ lênh đênh trên thuyền, một đống xác thuyền đột ngột xuất hiện trước mắt hắn. Những xác thuyền này được làm từ ván gỗ và kim loại hỗn hợp, thoạt nhìn có vẻ như chỉ là sự kiện xảy ra cách đây vài ngày. Điều này cho thấy, trong bản thế giới này, ngoài Tý Hộ thành lớn nhất, còn có một số khu vực Tý Hộ nhỏ hơn. Tuy nhiên, quy mô của những khu này chỉ bằng một phần mười Tý Hộ thành, và so với Tý Hộ thành, những khu Tý Hộ nhỏ này càng dám đi ra ngoài thăm dò. Trước mắt hắn, từng tòa phù không đảo vỡ nát hiện ra, những phù không đảo này được nối lại với nhau bằng xiềng xích và dây leo, nhiều chỗ còn có cầu treo và thang xoắn. Tại đỉnh của những phù không đảo ấy, một chiếc thuyền lớn đang được kéo đi, chậm chậm di chuyển về phía trước, nhìn một lúc. Tôi hiểu đoán chắc, liền thu thuyền gỗ nhỏ lại, nhảy xuống xa thủy, để mình lơ lửng cách mặt nước vài mét, xung quanh hắn là một màu đen kịt, dưới chân là hắc ám của đáy nước, mang lại cảm giác sâu thẳm và nỗi sợ hãi khó tả. Hắn duy trì trạng thái này gần một giờ, cho đến khi nước mặt lặng yên, lại thả thuyền nhỏ lên trên. Khi nhìn thấy những phù không đảo và chiếc thuyền lớn, hắn biết chúng đã bày ra. Tôi hiểu cảm nhận được một cách mơ hồ, trong chiếc thuyền lớn dài cả nghìn mét, có một dạng thể lỏng đặc biệt tồn tại. Loài sinh vật này chính là một trong những diệt thế cấp tồn tại nào đó. Tiếp tục lên thuyền, tôi hiểu bằng khả năng, trực cảm nhận được xung quanh, hắn có một luồng cảm giác nhói nhói, từng đợt từ biến mất. Điều này báo hiệu rằng, hắn đã đi đến gần biên giới Sa Chi Hải. Đáng tiếc, là hắn không có bản đồ, nếu không có thể ước lượng được khoảng cách từ nơi này đến Tý Hộ Thành. Lúc này, tôi hiểu mới có thời gian kiểm tra thông báo mới xuất hiện. Thông báo này liên quan đến phần thưởng của bảng xếp hạng sinh tồn. Vòng này bảng xếp hạng sinh tồn ban thưởng như sau: thủ vị, thiên phú huy chương, loại vật phẩm thiên phú, mỗi người chỉ có thể sử dụng một lần. Đệ nhị vị, thâm uyên hộp, mở ra sẽ có tỷ lệ cao thu được sản phẩm thâm uyên. Đệ tam vị, ngẫu nhiên khởi nguyên cấp sáo trang, mở ra sẽ chọn ngẫu nhiên một trong 10 loại khởi nguyên cấp sáo trang. Đệ tứ vị, thâm hồng kết tinh, vật phẩm có thuộc tính thâm uyên. Đệ ngũ vị, hoàng kim chi lực quyền trục, sử dụng sẽ thu được 130 điểm hoàng kim kỹ năng. Đệ lục đến đệ thập vị, có thể nhận được từ 80 đến 20 khỏa linh hồn, tinh hạch. Đệ thập đến đệ ngũ thập vị, có thể nhận được từ 20.000 đến 5.000 linh hồn tệ. Rất nhiều phần thưởng xuất hiện trước mắt. Trong đó, điều làm Tô Hiểu chú ý không phải là thiên phủ huy chương ở vị trí thủ vị, mà chính là thâm uyên hộp ở vị trí thứ hai, thâm uyên bảo dương. Mở ra, có tỷ lệ thấp thu được sản phẩm thâm uyên hộp. Mở ra, có tỷ lệ cao thu được sản phẩm thâm uyên. Tỷ lệ mở ra thâm uyên bảo dương thật thấp. Tô Hiểu lần lượt mở ba kiện nguyên tội vật từ bên trong. Nếu như mở được thâm uyên hộp, vậy thì còn có thể mong chờ gì nữa? Dù có thu hoạch được thâm uyên hộp, cũng phải cân nhắc việc bán ra. Hiện tại, việc giữ bốn kiện nguyên tội vật đã là cực hạn của hắn. Điều này khiến Tô Hiểu quyết tâm, lần này nhất định phải trèo lên vị trí thủ lĩnh, hoặc là đứng thứ ba, hoặc là thứ ba từ dưới lên, miễn sao đừng thu hoạch được cái thâm uyên hộp là được. Ngoài bảng xếp hạng, Tô Hiểu còn kiểm tra cửa hàng hư, không suy thụ trong thế giới này. Mỗi lần có thể thu được thế giới danh vọng, đồng thời cũng có thể sử dụng để mua đồ trong thế giới cửa hàng. Khuyết điểm là dù có năng lực lớn đến đâu, hắn cũng không thể thao tác trực tiếp trong cửa hàng. Tin tốt là thế giới cửa hàng sẽ mở rộng theo từng giai đoạn. Danh sách hối đoái bên trong thường xuyên có những danh hiệu cấp cao. Nếu lần này có thể thăng cấp 2 viên danh hiệu chủ yếu thành cửu tinh danh hiệu, Tô Hiểu sẽ hoàn thành thuộc tính thí luyện, đồng thời việc tấn thăng tuyệt cường nắm chắc cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Thế giới cửa hàng đã kích hoạt, nhưng do tình huống đặc biệt của bản thế giới cửa hàng sẽ không theo giai đoạn tính toán để tăng hối đoái vật phẩm, mà chỉ giữ lại những vật phẩm cơ bản nhất để đổi lấy danh hiệu. Danh hiệu hối đoái phương thức ngẫu nhiên tuyển lựa bên trong, tuyển lựa hoàn thành, lần này sẽ dùng danh hiệu bảo dương, phương thức cung cấp danh hiệu hối đoái. Do đặc tính của thế giới này, các vật phẩm trong cửa hàng hối đoái đã bị hạn chế đến mức tối thiểu, và quyền hạn tương ứng đã được điều chỉnh lại. Ngươi có thể lựa chọn một trong các quyền hạn dưới đây, tạm thời kích hoạt hư không chi thụ tại khu vực công chứng, đồng thời có thể sử dụng danh hiệu đốt luyện khay tròn miễn phí trong bản thế giới, kết hợp để tạo thành danh hiệu. Tỷ lệ sản xuất danh hiệu cao cấp trong bảo dương sẽ có khả năng gia tăng. Người hiện có thế giới danh vọng, không điểm, danh vọng thế giới trong bản thế giới, có thể thu thập qua nhiều con đường khác nhau. Người có thể hối đoái các vật phẩm dưới đây: danh hiệu bảo dương, hiệu quả sử dụng, mở ra để nhận được các danh hiệu 1 sao, 9 sao, nhắc nhở, trước khi mở, người có thể lựa chọn cố định đặc tính của danh hiệu không thuộc tính, số lượng tồn kho, mai, không hạn chế số lượng hối đoái, giá hối đoái, một điểm thế giới danh vọng. Nhìn thấy danh hiệu bảo dương này, ánh mắt Tô Hiểu từ từ trở nên nghiêm trọng. Hắn thử tìm hiểu về cách thức xác suất để rút ra danh hiệu từ bảo dương này. Kết quả cho thấy, xác suất để có được danh hiệu là dựa vào vận khí cá nhân, cộng thêm độ tín nhiệm của hư không chi thụ. Hai yếu tố này kết hợp lại để phán định xác suất rút ra danh hiệu có cấp bậc cao. Nếu vận khí tốt, hoàn toàn có thể rút ra một danh hiệu cửu tinh. Dĩ nhiên, xác suất đó chỉ là 0,01%. Sau khi xem qua tài liệu này, Tô Hiểu không còn do dự mà lựa chọn quyền sử dụng miễn phí của danh hiệu đốt luyện khai tròn. Đã có vận khí diệt pháp trong người, cộng với độ tín nhiệm của hư không chi thụ, hắn quyết định dùng nó để hợp thành nhất tinh cấp danh hiệu. Đây là một danh hiệu có đặc tính cố định, và bình thường chỉ có thể hợp thành 3 lần, nghĩa là từ nhất tinh hợp thành đến tứ tinh là cực hạn. Nếu là danh hiệu không có thuộc tính thì không có vấn đề này, bởi vì trong danh hiệu không thuộc tính, năng lượng cực kỳ tinh khiết và khi thu hoạch được quyền hạn tương ứng với cửu giai, hoàn toàn có thể tiếp tục hợp thành, càng chính xác hơn mà nói. Việc có thuộc tính danh hiệu chỉ có thể hợp thành 3 lần, không phải là do hạn chế của luân hồi, nhạc viên, mà là bởi vì sau, khi các đặc tính danh hiệu tăng lên, năng lượng của chúng trở nên quá mạnh mẽ, dẫn đến việc xuất hiện giới hạn cao nhất. Vì vậy, mới có tình huống như vậy. Nếu không có thuộc tính danh hiệu, thì hoàn toàn không có vấn đề này. Kỳ thực, đây chỉ là một loại danh hiệu thuần túy. Năng lượng của nó hướng tới hợp thành cấp cao hơn, cũng chính là quá trình tụ tập từ ít thành nhiều. Có một vấn đề là 2 viên danh hiệu chủ yếu của Tô Hiểu đều là bát tinh danh hiệu, muốn đốt luyện một trong số đó thành cửu tinh danh hiệu. Ít nhất cũng cần 5 viên bát tinh không thuộc tính danh hiệu. Thử hỏi, để hợp thành 1 viên bát tinh không thuộc tính danh hiệu, cần bao nhiêu nhất tinh không thuộc tính danh hiệu? Đáp án là 78.125 viên. Vậy nếu là 5 viên bát tinh không thuộc tính danh hiệu, sẽ cần 390.625 viên nhất tinh không thuộc tính. Có một vấn đề nữa, là Tô Hiểu tổng cộng cần 10 viên bát tinh không thuộc tính danh hiệu, nghĩa là tổng cộng cần 781.250 viên nhất tinh danh hiệu. Nghe có vẻ rất nhiều, nhưng thực ra tất cả yêu cầu này chỉ tương đương với 781.250 điểm thế giới danh vọng. Tô Hiểu xác định rằng, khi mình mở danh hiệu Bảo Dương, chắc chắn sẽ mở ra nhất tinh không thuộc tính danh hiệu. Nếu cái Bảo Dương này chỉ dựa vào vận khí, vậy Tô Hiểu có biện pháp. Hắn có đến 70 điểm may mắn thuộc tính trong 10, cộng thêm vận thế diệt pháp. Điều này không phải lúc nào cũng xui xẻo. Dù may mắn nữ thần nguyên thoại để giải thích thì giống như một chiếc điện tâm đồ, có lúc rất thấp, có lúc lại rất cao. Cho nên nói, danh hiệu Bảo Dương chỉ có thể dựa vào vận khí mà xem, nhưng cũng có thể thao tác. Vấn đề là, món đồ này còn phải xem xét độ tín nhiệm của hư không suy thụ. Điều này thật sự khó giải quyết, vì hư không suy thụ chính là đại diện cho sự phát triển của chủng tộc trong thế giới này. Không thể nghi ngờ, đây chính là điểm quan trọng. Nếu không, hôm nay Tô Hiểu đến vĩnh quang thế giới mà không có sự hỗ trợ từ hư không suy thụ, e rằng hắn đã xa vào tử cục. Tô Hiểu thử nghiệm công cụ, hiện giờ hư không suy thụ công chứng, danh hiệu đốt luyện khay tròn, khác với luân hồi nhạc viên. Công chứng đốt luyện khay tròn ở đây có thêm hệ thống văn lộ, kiểm tra kết quả hợp thành các danh hiệu và hạn mức cao nhất. Sau khi kiểm tra, hắn phát hiện ra một lần có thể hợp thành mấy trăm cái nhất tinh không thuộc tính danh hiệu. Điều này hoàn toàn không phải vấn đề, và tốc độ hợp thành nhất tinh danh hiệu cũng rất nhanh. Khi khép lại công cụ danh hiệu đốt luyện khai tròn, tôi hiểu nhìn về phía trước, nơi có một mảnh rừng rậm. Sự xuất hiện của khu rừng này ở khu vực biên giới của Sa Chi Hải thật là quá dị thường. Vì vậy hắn điều khiển thuyền gỗ nhỏ vòng qua khu vực đó. Vì Sa Khâu là nơi tránh nạn, bản thân nó đã ở rất xa khu vực Sa Chi Hải. Tôi hiểu đi thuyền nhỏ suốt hơn 1 giờ. Cuối cùng cũng đến biên giới, phía trước là một bức tường cao màu đen, hắn thu thuyền gỗ nhỏ lại, rồi trèo lên tường cao, quan sát phía trước, đây là một vùng đất bị cháy rụi, giống như một sa mạc bị lửa thiêu đốt. Tô Hiểu vừa chuẩn bị tiếp tục đi về phương vị của Benny, chợt phát hiện ở xa, trên một quả núi, có một tòa kiến trúc nhỏ, nó trông có vẻ giống như một không gian tháp. Sau khi quan sát một lúc, Tô Hiểu quyết định tiến tới xem thử. Khi hắn đến gần, không gian tháp đều đã cảm giác được một luồng khí tức quỷ dị, mơ hồ như có như không. Đây hẳn là dấu hiệu của một cường đại u hồn. Hắn không hề thu liễm khí tức, mà tiếp tục đi thẳng về phía không gian tháp. Bởi vì trong những tình huống như vậy, đao thuật tông sư chính là khắc tinh của những tồn tại quỷ dị như thế. Khi bước vào không gian tháp, Tô Hiểu phát hiện nơi này vẫn còn giữ được vẻ nguyên vẹn. Hắn tiến đến gần truyền tống đài, quan sát một lúc, trên truyền tống trận, dấu hiệu rõ ràng của sự biến chất nghiêm trọng hiện lên, khiến 9 phần 10 người đều không dám sử dụng. Nhưng Tô Hiểu lại không e ngại, không phải vì hắn tự ti mù quáng, mà vì so với diệt pháp truyền tống trận, trận pháp cũ kỹ này quả thực chẳng có gì đáng ngại. Hắn quan sát một hồi, nhận thấy có một ký hiệu đặc biệt thu hút sự chú ý của mình. Đó chính là ký hiệu đại diện cho ký hộ thành, mà hắn đã từng nhìn thấy trong những tài liệu sơ lược về thế giới này, cùng cục đát, tôi hiểu điều chỉnh không gian, ổn định phương vị về phía tí hộ thành, rồi khởi động truyền tống trận, oanh, truyền tống hoàn tất rất nhanh, hắn lập tức xuất hiện tại một địa điểm xa lạ, một nơi đổ nát, ngay trên truyền tống đài, do quán tính, tôi hiểu lão đạo tiến về phía trước vài bước, nhưng không bị ngã. Những mảnh vụn không gian vang rà xung quanh hắn khiến không gian xung quanh như vỡ vụn, nhưng hắn vẫn dùng đưa tay ngăn lại. Cảm giác này với hắn mà nói chỉ như một bữa sáng bình thường. Vừa rời khỏi không gian truyền tống tháp, tòa tháp cũ kỹ kia lập tức sụp đổ, ánh sáng chói lọi của mặt trời xuyên qua làm người ta vô thức nhíu mắt lại vì ánh sáng quá mạnh. Phía trước một gốc hắc thạch đại thụ đứng vững giữa trời đất. Cây này cao lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi, đỉnh của nó cao vút, gần như chạm vào tầng mây, mọi nhánh cây đều rủ xuống, tạo thành một cái ô khổng lồ. Tuy vậy, tất cả các nhánh cây hắc thạch đều rủ xuống mặt đất, thậm chí còn chìm sâu vào trong đất bùn. Cây hắc thạch này bao phủ một khu vực rộng lớn, ít nhất cũng có một tòa thành phố cỡ trung, thậm chí còn lớn hơn thế. Những nhánh cây rủ xuống cực kỳ dày đặc, tạo thành một bức tường cây vững chãi, chỉ còn một lối vào duy nhất, cao vài chục mét, nhưng cửa kim loại nơi đó đã bị đóng kín, cửa lớn phía dưới cao vài thước thì lại mở ra. Bên trong có các thân hình mặc áo giáp, đứng canh gác. Đúng vậy, phía trước chính là tí hộ thành. Cả tòa thành này có kết cấu đơn giản, chia thành ba phần, hạ thành, trung thành và thượng thành. Hạ thành nằm ở dưới đáy, là khu vực dân chúng sinh sống, chiếm phần lớn diện tích của tí hộ thành, hơn 7 phần diện tích của toàn thành. Trung thành là nơi vô quang thần điện quản lý, dân chúng muốn vào đó phải có sự phê chuẩn. Còn trên đỉnh cao nhất của thành là nơi đại diện cho triều đình Vĩnh Ám Chi Chủ. Tuy Vĩnh Ám Chi Chủ không ở đó, nhưng không ai dám bước chân vào nơi này. Tô Hiểu nhanh chóng dừng bước tại lối vào của tí hộ thành và phát hiện những người gác cửa vẫn chưa tiến lên kiểm tra hắn. Thái độ của họ rõ ràng là, chỉ cần là sinh mệnh có trí tuệ, đều có thể tự do ra vào tí hộ thành. Khi tiến vào tí hộ thành, một cảm giác mát mẻ chợt ập đến, không có chú quang chiếu rọi, ánh sáng nơi đây cũng trở nên ảm đạm, tạo ra một cảm giác vừa an toàn lại vừa nguy hiểm. Cảm giác này khiến Tô Hiểu nhíu mày. Cái này, tí hộ thành không đúng, cực kỳ không đúng, đặc biệt là ở đỉnh chóp, mặc dù những người khác không phát hiện được, nhưng với tư cách là diệt thế cấp tồn tại, tử địch của diệt pháp chi ảnh, hắn lập tức nhận ra được, tại đỉnh chóp của tí hộ, thành có một khí tức diệt thế cấp tồn tại. Mặc dù rất yếu, nhưng hắn chắc chắn không thể nhận sai, cỗ khí tức ấy rất mờ nhạt. Nếu như không để ý, người ta có thể ngộ nhận đó là thần linh khí tức, ngoài diệt pháp giả hoặc thâm uyên giám thị giả. Những người khác cơ bản không thể phát giác được điều gì bất thường. Hơn nữa, khí tức này đặc biệt cường đại. Nó như một thứ lực lượng thôn phệ hết thảy ánh sáng. Nghĩ đến tí hộ thành, do vô quang thần điện khống chế, và vô quang thần điện lại thờ phụng Vĩnh Ám Chi Chủ, tôi hiểu đại khái đã đoán ra được chuyện gì đang xảy ra. Trước đây, hắn vẫn cảm thấy kỳ lạ. Không hiểu tại sao những quái vật đáng sợ của Vĩnh Quang Thế Giới lại không xông đến đây để săn mồi, săn bắt sinh linh. Đại đa số diệt thế cấp tồn tại đều cực kỳ khát khao hấp thụ sinh mệnh lực, nhưng giờ đây mọi chuyện đã rõ ràng, tất cả là vì nơi này được che chở bởi một trong những diệt thế cấp tồn tại mạnh mẽ nhất của bản thế giới, Vĩnh Ám Chi Chủ. Đi trên đường phố, người qua lại không ít. Đây là nơi cư trú của thổ dân, bọn họ căn bản không hiểu gì về sự che chở nơi này, chỉ ngộ nhận rằng Vĩnh Ám Chi Chủ là một thần linh tồn tại. Vì vậy, người dân đi lại trên phố với thần sắc tự nhiên, bên đường, các tiểu thương bày bán thức ăn vặt, càng về tối, trong những con hẻm nhỏ, mấy tên thiếu niên ăn cắp đang đắc ý kiểm kê tài vật, vừa mới chiếm được. Dù Tô Hiểu mới đến tí hộ thành, nhưng hắn cũng biết một chút về nơi này. Cư dân ở đây, cùng một số cường giả, thực ra không có ý đồ xấu. Nhiều nhất, chỉ có một vài cường giả đã bị những quái vật mạnh mẽ từ ngoại giới đả kích, khiến họ trở nên nản lòng thoái chí. Còn về các thành viên của Vô Quang Thần Điện, đây là những thuộc hạ trung, thành giới quyền Vĩnh Ám Chi Chủ. Vô Quang Thần Điện do Vĩnh Ám Chi Chủ sáng lập, và suy đoán mà nói, thế lực này cơ bản là đại diện cho một số diệt thế cấp tồn tại, hoặc thâm uyên sinh vật. Hơn nữa, kẻ đứng đầu thế lực này không chỉ có Vĩnh Ám Chi Chủ, mà có thể còn có những diệt thế cấp tồn tại, hoặc sinh vật thâm uyên cường đại khác. Tin tốt duy nhất lúc này là Vĩnh Ám Chi Chủ không có mặt tại Tý Hộ Thành. Nếu không, khí tức đỉnh cao của Tý Hộ Thành chắc chắn sẽ không thể nhạt nhòa như vậy. Tô Hiểu lúc này tiện tay ném một viên kim tệ, trên đó có ấn huy của ma quỷ tộc, tản ra một loại dao động rất khó phát hiện. Khi hắn đi qua một con ngõ, một bóng dáng đứng dựa vào tường trong hẻm nhỏ. Người này mặc trang phục thần chức, hai tay ôm lấy vai, nhìn về phía Tô Hiểu với một nụ cười nhẹ trên môi. Không sai, chính là đồng đội tốt, Zuyas. Tiến độ giữa hai thế giới này không hề thấy rõ. Hắn, gia hỏa này, khí tức ngày càng sâu sắc, không thể đoán được đó là loại khí tức đặc biệt khó mà giết chết, khó mà tiêu diệt. Tô Hiểu đi vào một con hẻm nhỏ, Zuyas dẫn đường mà không nói lời nào, chỉ lặng lẽ đẩy một cánh cửa trong hẻm, cửa phòng đóng kín. Bên trong là một gian phòng tối đen, ba người ngồi đối diện nhau, khoảng cách chỉ một chiếc bàn trà nhỏ. Dakuya nhìn Tô Hiểu, nói, lần này ngươi gặp phải đại phiền toái rồi. Wood lên tiếng trước, đôi đồng tử u lục của hắn, trong bóng tối lấp lánh, toát lên vẻ quái dị. Gia hỏa này, từ trước đến nay, đã rất quái dị, mà bây giờ càng quái dị hơn, trước rất nhiều. Tô Hiểu không nói gì, chỉ lặng lẽ, thắp lên một ngọn nến trên bàn. Zuyas liền nói, Wood, đừng nói những lời vô ích. Lần này, ba người chúng ta đều có phiền phức riêng, không phải sao? Tô Hiểu không giấu giếm, thẳng thắn nói rõ mục đích của mình khi đến bản thế giới. Tấn thăng tuyệt cường, quân chủ bảo tàng, Zuyas mở miệng, và khi Tô Hiểu cùng Wood nghe xong lời này, ánh mắt của họ đều dồn về phía hắn, trong mắt đều có sự nghi ngờ. Loại cạm bẫy này, người lại bị lừa, dựa vào, Zuyas càng nghĩ càng tức, nắm đấm đập mạnh lên bàn. Hắn do dự vài giây, rồi nghiến răng nghiến lợi nói, nơi này, thật sự có quân chủ bảo tàng, ta đã tìm kiếm cái này bao lâu rồi. Cuối cùng lần này cũng định vị được, bảo tàng này ở ngay chỗ này. Tô Hiểu và Wood nhìn nhau, đột nhiên cảm thấy tình thế lúc này, thật khó mà phân biệt được, không biết là kẻ nào đã truyền bá tin đồn, nói rằng nơi này có quân chủ bảo tàng, kẻ kia còn phát tán một bức ảnh, hoàn toàn là bịa đặt. Bức ảnh đó là giả, nhưng sự việc lại là thật. Zuyas càng nói càng tức giận, lại nắm đấm gõ mạnh lên bàn, khiến cho ánh nến trên bàn chao đảo. Chờ đã, ý của ngươi là, người truyền tin này thật ra không biết nơi này có quân chủ bảo tàng, và tình huống của hắn giống với lần đi Tử Tịch Thành cùng Byakuya trước đây. Vậy sự thật là nơi này thật sự có quân chủ bảo tàng sao? Wood mỉm cười, mở miệng đáp, có thể thấy hắn vì có giao tình với Zuyas nên mới không cười thành tiếng. Ừ, có vẻ là như vậy. Zuyas nói xong, không nói thêm gì nữa, ánh mắt chuyển sang nhìn Wood, thực sự không giấu giếm, chúng ta ma quỷ tộc còn có một nguyên tội vật. Ta lần này đến đây, chính là chuẩn bị đặt nguyên tội vật đó vào Vĩnh Quang thế giới. Wood nói một cách uyển chuyển, kỳ thực chính là muốn thoát khỏi Chao Hoang. Ánh mắt của Wood hướng về phía Tô Hiểu, ánh mắt ấy tựa hồ như đang hỏi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đà Quy Già, nếu người đã từng phong ấn tử, linh chi thư và linh hồn phương miện, hai nguyên tội vật đó, vậy có thể không ngại phong ấn thêm một kiện nữa không? Wood đương nhiên không biết rằng, Tô Hiểu đã giữ nhiều nguyên tội vật. Từ hai kiện ban đầu giờ đã tăng lên bốn. Tô Hiểu cũng nhìn lại Wood, bởi vì nếu như ma quỷ tộc trước đây có thể giữ hai kiện nguyên tội vật, thì hiện giờ chỉ còn một kiện, không ngại để tăng thêm một kiện nữa chứ. Điều này cũng giống như u minh cốt giới. Màu sắc u ám của nó chẳng phải cũng giống với ánh mắt của Wood sao? Tô Hiểu và Wood đối diện, cả hai đều dùng ánh mắt hỏi thăm đối phương, không biết có phải vì món nguyên tội vật mới tăng thêm mà khiến họ cảm thấy hứng thú hay không. Còn Julius đứng bên cạnh, hắn không dám thở mạnh một tiếng khi đề cập đến nguyên tội vật. Không khí trong dàn phòng trở nên nghiêm túc, rõ ràng tôi hiểu không có ý định tiếp tục phong ấn thêm một kiện nguyên tội vật. Hắn cũng không chuẩn bị mang theo hai kiện nguyên tội vật trở về mà quỷ tộc. Nếu như Wood làm như vậy, những lão ma quỷ trong tộc hắn có thể sẽ tức giận, thậm chí có thể rời khỏi nhân thế ngay tại chỗ. Mới vừa thoát khỏi thâm uyên chi quán không lâu, ma quỷ tộc vẫn còn tỉnh táo lại được một chút. Nếu như lại tổ chức hỷ lễ đón chào tân cha, e là không thể chịu đựng nổi. Wood và Julius đã tụ họp ở đây theo lời đề nghị của Julius. Không chỉ có vậy, gia hỏa này còn tin chắc rằng Tô Hiểu nhất định sẽ đến Tý Hộ Thành. Mục đích của Julius là, dù sao chuyện về quân chủ bảo tàng đã truyền ra ngoài, hắn quyết tâm không để phủ xa rơi ra ngoài, liền kêu gọi ba đồng đội tốt, chính là Tô Hiểu, Wood và Caesar, cùng nhau đi tìm quân chủ bảo tàng, chia đều phần thưởng. Nghe xong lời đề nghị này, trong lòng Tô Hiểu đầy nghi hoặc hắn từ đầu đến cuối vẫn không quá tin tưởng vào quân chủ bảo tàng. Có thể Julius thái độ rõ ràng là dùng việc này làm tiền đề hợp tác với một mục đích chung. Đồng đội tốt, hợp tác có một quy tắc ngầm hiểu, đó là hợp tác trên đường đều phải dựa vào bản lĩnh của mỗi người, tự mình đảm nhận phương diện của mình. Trong lúc này, nếu có ai bỏ mạng, đó là tự mình xui xẻo. Mặc dù trước đó không ai biết nhau, nhưng khi đối mặt với kẻ thù, mỗi người đều phải tự lo liệu. Sau khi đánh bại tất cả các đối thủ, đó là từng chiêu quyết liệt, quan trọng hơn cả. Trong hợp tác này, tuyệt đối không thể có sự lừa dối. Cũng giống như lần này, khi nói đến việc hợp tác để làm quân chủ bảo tàng, thì bảo tàng này chắc chắn phải tồn tại. Có thể, trước khi tiến vào bản thế giới, cha xứ đã dùng một phương pháp giống như của Tô Hiểu trước đó, để thu hút cường giả vào vĩnh quang thế giới, và chính mảnh lời đó là quân chủ bảo tàng. Lần trước, ở Tử Tịch Thành, quả thật có hắc phong thụ, đó chỉ là một sự trùng hợp, không có gì đặc biệt, nhưng lần này, quân chủ bảo tàng liệu có phải cũng chỉ là một sự trùng hợp? Tô Hiểu nhìn vào, không phải vậy, trước tiên, cần phải biết một điều, Julius và cha xứ thực ra đều thuộc cổ thần trận doanh, nếu hai người nói rằng không có liên quan gì đến nhau, thì chắc chắn không ai tin, vì xét về thế lực của hai bên, cha xứ và Julius đang ở trong trạng thái đối địch. Câu chuyện này lại gợi nhắc đến tình hình của siêu thoát, nguyên sinh thế giới, và vẫn diệt tinh. Trên vẫn diệt tinh, minh thần ngồi trên ngai vị cao nhất. Điều này đã được công nhận, minh thần nắm giữ vẫn diệt tinh suốt nhiều năm. Sức mạnh của nó không ai có thể nghi ngờ. Tuy nhiên, thế lực dưới quyền minh thần, hay nói cách khác, những kẻ thuộc hạ của nó, lại không phải lúc nào cũng vững chắc. Điều này có thể thấy rõ qua một sự kiện. Đó là vũ thần Hegra đã cướp đi hàng tinh chi nhãn từ vẫn diệt tinh. Sự kiện này không phải vì minh thần yếu đi, mà là vì thế lực dưới quyền minh thần bắt đầu có những dấu hiệu suy yếu. Chính điều này đã dẫn đến trong hơn trăm năm qua, vẫn diệt tinh luôn âm thầm dậy sóng, và gần đây, tình hình ở vẫn diệt tinh mới bắt đầu dần sáng tỏ. Tại vẫn diệt tinh, tồn tại hai cỗ thế lực có thể tạo ra chút uy hiếp đối với thực lực của minh thần. Một trong số đó là cha cổ học phái, anh ý cổ học phái, chuyên nghiên cứu các nghi thức nhãn chi. Tô Hiểu từng đọc qua một ít về nhãn chi nghi thức, nhưng sau đó đã quyết định từ bỏ, không phải vì tri thức này thiếu sức mạnh, mà vì loại tri thức này thuộc về cổ thần trận doanh, rất sâu sắc và phức tạp. Tam thầu, những kiến thức này chế tạo ra đủ loại mắt, cực kỳ mạnh mẽ, và có khả năng trưởng thành vượt trội. Trong đó, Hắc Á nắm giữ những hắc ám nhãn, vẫn là hạch tâm năng lực của hắn. Cho đến này, vấn đề là, nhãn chi nghi thức quá phức tạp, và có nội dung sâu xa, càng thích hợp để làm nền tảng cho một chủ thể phát triển năng lực, từ đó thu hút tài nguyên, và mang lại nhiều hồi báo. Vì vậy, Tô Hiểu đã quyết định từ bỏ nghiên cứu ở lĩnh vực này, chuyển hướng đầu tư vào dược tề học và phong ấn học. Với nội dung của nhãn chi nghi thức, hắn có thể dễ dàng nhận thấy trình độ của cho cổ học phái Hơn nữa, nhãn chi nghi thức chỉ là một trong những năng lực mà cha cổ học phái đại diện. Dù cha cổ học phái rất mạnh, nhưng phần lớn các thành viên trong phái này lại lấy sự điên cuồng làm thú vui, thường xuyên hành động mạnh mẽ mà không suy nghĩ kỹ. Tuy rằng có một ít người thực sự mạnh mẽ, nhưng số lượng lại quá ít, khiến cho thế lực này dù có thể uy hiếp một phần Minh Thần, nhưng với phong cách quá đặc biệt của mình, chúng không thể trở thành kẻ địch chính của Minh Thần Điện, đến mức một thế lực khác có thể so sánh với Minh Thần Điện, chính là Hắc Dạ Chi Mẫu dưới trướng giáo phái. Hắc Dạ Chi Mẫu cường đại vô cùng, chỉ là so với Minh Thần thì yếu hơn một bậc cổ thần, được xưng là Hắc Ám Đắm Chìm Chi Mẫu Thần. Dưới trướng của nó, tự nhiên không cần phải nhiều lời, mẹ vợ của Duy Yas chính là Hắc Dạ Chi Mẫu Đại Hành Giả. Có thể tưởng tượng được vị trí của Duy Yas trong thế lực này, nhất là khi hắn hướng về phía Tử Tịch Thành, Duy Yas đã mang về vô tận bản nguyên cho Hắc Dạ Chi Mẫu. Vô tận bản nguyên đối với cổ thần mà nói là chí bảo, bên trong chứa đựng một lượng khổng lồ năng lượng bản nguyên của thần linh hệ, là một trong những tạo vật của Luyện Kim Văn Minh. Nếu một cổ thần đạt được vô tận bản nguyên, đồng thời cấy ghép nó vào trong thần khu của mình trong một khoảng thời gian, tính thích ứng của vô tận bản nguyên sẽ được kích hoạt, từ đó chuyển hóa năng lượng bản nguyên thần linh hệ bên trong thành đặc tính bản nguyên của cổ thần. Từ đó, cổ thần có thể thôn phệ toàn bộ năng lượng thần linh hệ bản nguyên bên trong vô tận bản nguyên, và năng lượng này cực kỳ thích hợp với hệ của cổ thần, gần như đạt tới 100% phù hợp. Nếu một cổ thần thôn phệ hết toàn bộ lượng năng lượng bản nguyên trong vô tận bản nguyên, hắn sẽ trở nên vô cùng cường đại, chứ đừng nói là chỉ kém một bậc so với Hắc Dạ Chi Mẫu, người đứng đầu. Cũng chính vì Duy Yas mang về vô tận bản nguyên mà Hắc Dạ Chi Mẫu đã tặng cho hắn một viên vạn vật chi tâm. Điều này rất đáng chú ý, bởi vì ngay cả mẹ vợ của Duy Yas, một thần linh đại hành giả, cũng không được đãi ngộ như vậy. Duy Yas, gia hỏa này, quả thật rất hung ác. Hắn trực tiếp thôn phệ hết vạn vật chi tâm. Sự thật đã chứng minh, mặc dù hiện tại hắn có vẻ không còn phách lối như xưa, nhưng kỳ thực, cỗ phách lối lúc trẻ vẫn luôn tồn tại. Chỉ là vì có vợ con ở phía sau, nên hắn mới cố gắng kiềm chế. Cho đến nay, ấn tượng mà Duy Yas để lại cho người ta chủ yếu là khả năng bất tử bất diệt mạnh mẽ của hắn. Ngoài ra chính là ký tùy trùng. Thực ra, ký tùy trùng là năng lực sở trường của vợ hắn. Còn hạch tâm năng lực của Duy Yas chỉ có hai loại, bất tử bất diệt và thời gian hệ, cha xứ và Duy Yas. Từ trước đến nay, luôn ở thế đối địch. Lại thêm chuyện lần này, rất có thể, thông qua việc tản ra tin tức về quân chủ bảo tàng mà cha xứ có liên quan, mọi chuyện lập tức sáng tỏ. Với thủ đoạn của cha xứ, hắn hoàn toàn có khả năng đã biết trước trong các thế giới khác, dưới quyền Hắc Dạ Chi Mẫu, các tín đồ của nàng đang tìm kiếm quân chủ bảo tàng. Dù sao, đó cũng là một mối thù địch, nên cha xứ hẳn sẽ đặc biệt chú ý. Ban đầu, cha xứ không hề có hứng thú với quân chủ bảo tàng ở Vĩnh Quang thế giới. Không phải vì hắn không quan tâm đến bảo tàng, mà là vì Vĩnh Quang thế giới quá nguy hiểm. Tuy nhiên, lần này, vì bị đồng đội Beverly kéo vào, cha xứ mới phải thi triển kế sách này. Có thể nói, đây là một mũi tên trúng hai đích, vừa có thể dụ dỗ những kẻ tham lam đến Vĩnh Quang thế giới làm vật thay thế, lại vừa có thể làm nhục thế lực đối địch. Duy Yas cũng vì lý do này mà đến Vĩnh Quang thế giới. Người khác có thể sợ chết khi đối mặt với nơi này, nhưng hắn thì không hề sợ hãi. Dù là diệt thế cấp tồn tại, nếu chưa hiểu rõ năng lực của hắn, thì tỷ lệ lớn cũng không thể giết chết hắn. Sự việc phát triển đến mức này, Duy Yas đã tiết lộ một bí mật cho Tô Hiểu và Wood. So với các vật phẩm khác trong quân chủ bảo tàng, có một món vũ khí có thể xuyên thủng mọi loại phòng ngự. Đây mới chính là mục tiêu hàng đầu của hắn. Có được thanh vũ khí này, đối với Duy Yas, không phải là trọng điểm. Điều quan trọng là không để cho đối thủ chiếm được nó. Nghe nói, có thể xuyên thủng mọi phòng ngự. Tôi hiểu, cảm thấy câu này quá tuyệt đối. Tuy nhiên, hắn cũng suy nghĩ lại. Nếu vũ khí này sở hữu đặc tính ăn mòn mạnh mẽ, thì đúng là khắc tinh của mọi loại phòng ngự. Người nói vũ khí này là loại hình gì? Tôi hiểu hỏi, Wood không quá quan tâm đến vũ khí này. hắn vẫn yêu thích linh hồn thạch và nguyên sơ tái phiến hơn là thanh vũ khí tầm xa. Cụ thể thế nào thì ta cũng không rõ, Suyas trả lời. Nghe đến đây, tôi hiểu bắt đầu cảm thấy hứng thú với vũ khí này. Hắn suy đoán rằng, có thể đây chính là tử tịch tẫn diệt, với mức độ quý giá của tử tịch tẫn diệt. Vũ khí này hoàn toàn có thể được thu vào quân chủ bảo tàng. Cái gọi là quân chủ bảo tàng thực chất có mối liên hệ với linh hồn phương miện, đó là một vật phẩm cửu giai cao cấp, thuộc về thế giới của một vị quân chủ. Khi quân chủ đó đeo linh hồn vương miện, hắn sẽ trở thành một bạo quân, nổi danh trong ngoại giới. Nếu không phải vì sau đó chiến đấu với nữ vu giới, đoàn quân bạo quân có thể đã không bị hủy diệt. Linh hồn vương miện tuy không mạnh mẽ như tử linh chi thư hay u minh cốt giới, nhưng khi được đeo bởi một quân chủ cường đại, nó sẽ phát huy sức mạnh hủy diệt vô cùng mạnh mẽ. Nó có thể được coi là nguyên tội vật mạnh nhất. Quân chủ bảo tàng cũng chính vì sự xuất hiện của bạo quân, thời kỳ đỉnh phong của bạo quân, hắn dám trêu chọc cả u ám đại lục và nữ vu giới. Có thể tưởng tượng bảo tàng của hắn quý giá đến mức nào. Hắn là một kẻ kỳ lạ. Sau khi thời đại diệt pháp qua đi, hắn lại giấu bảo tàng của mình ở vĩnh quang thế giới. Chỉ cần không bị những tồn tại cấp diệt thế hoặc sinh vật từ thâm uyên tìm ra, cơ bản không cần lo lắng người khác phát hiện ra bảo tàng này. Cũng có lời đồn rằng, khi bạo quân diệt vong, hắn đã chạy trốn đến đây xây dựng một tòa thánh địa từ tử linh, giống như trong địa cung, bảo tàng của hắn cũng được giấu trong đó. Ngoài những tin tức này, Suyas còn nhắc đến một điểm quan trọng. Căn cứ vào điều tra của các thành viên trong thế lực của hắn, bạo quân có thể tự do xa vào vĩnh quang thế giới là nhờ vào việc thu thập được Nguyệt Chi Huy, một chiếc dây chuyền cổ xưa có hình dáng đặc biệt. Nếu coi vĩnh quang thế giới như một nhà tù khổng lồ, thì Diệt Pháp và Ngân Nguyệt Lang chính là những thợ săn trong lao tù ấy. Còn những giám thị của vĩnh quang thì như những cai mục mà Diệt Pháp, Phong Chi Nhận và Ngân Nguyệt Lang, Nguyệt Chi Huy đều là những chìa khóa giúp tự do ra vào vĩnh quang thế giới. Vĩnh quang thế giới không nhận Diệt Pháp và Ngân Nguyệt Lang. Chỉ có những kẻ sở hữu chìa khóa mới có thể tự do ra vào. Bảo quân có thể tự do ra vào nơi này là nhờ thu được Nguyệt Chi Huy. Hiện tại, đầu kia của sợi dây chuyền, Nguyệt Chi Huy đang ở trong quân chủ bảo tàng. So với vĩnh quang thế giới, nguy hiểm hơn chính là điều gì? Đáp án chính là, nếu như những diệt thể cấp tồn tại và sinh vật thâm uyên ở đây có thể đạt được Nguyệt Chi Huy, chúng sẽ thoát ra ngoài. Điều này sẽ gây ra hậu quả khôn lường. Những sinh vật này đã bị giam cầm hàng ngàn, hàng vạn, thậm chí là hàng trăm nghìn năm, sẽ không bao giờ quên được Diệt Pháp Chi Ảnh, càng không quên được cái tên cuối cùng của Diệt Pháp giả. Tôi hiểu, liên quan đến bạo quân, tôi hiểu cũng đã nghe qua, và khi biết đối phương giấu tất cả bảo tàng tại vĩnh quang thế giới, hắn đã hiểu ra, nếu như lời Zuyas không phải là nói dối, thì tôi hiểu quyết tâm phải tìm được bảo tàng này, dù có thu được gì đi chăng nữa. Ít nhất cũng phải phá hủy Nguyệt Chi Huy ở đầu kia. Lần này, việc tìm quân chủ bảo tàng có ba phương diện. Đầu tiên là nhóm, đồng đội tốt, gồm bốn người, điều này không cần bàn cãi. Caesar dù có bị sự việc gì cản trở, chắc chắn rất nhanh sẽ đến. Với tính cách của Caesar, hắn không thể nào bỏ lỡ bảo tàng này. Thứ hai là lực lượng băng của Vẫn Diệt Tinh, dưới sự chỉ huy của Minh Thần, ngoài những chiến binh cường đại dưới quyền Minh Thần. Cha xứ hiện tại tạm thời hợp tác với lực lượng này. Nhóm người này muốn có được vật gì từ trong quân chủ bảo tàng hiện tại vẫn chưa rõ. Tuy nhiên, tôi hiểu nghĩ rằng những người này đang nhìn chằm chằm vào các bảo vật, cũng chính là những thứ mà Zuyas và thế lực phía sau hắn muốn chiếm đoạt. Zuyas không hề đề cập đến những thông tin này. Điều này có thể hiểu được vì đồng đội tốt sẽ luôn bảo đảm rằng thông tin phải chính xác và đầy đủ. Nếu cần phải bảo vệ cho nhau, thì đó là tình huống riêng. Đây chính là cách mà đồng đội tốt hợp tác với nhau. Có những chuyện, họ chỉ cần hiểu rõ trong lòng là đủ, không cần phải giải thích rõ ràng. Về thế lực tìm kiếm quân chủ bảo tàng, tôi hiểu đoán không sai. Đó chính là Vô Quang Thần Điện, thuộc về thế lực dưới trướng Vĩnh Ám Chi Chủ. Hiện tại, chỗ Tý Hộ Thành quả thật có những diệt thế cấp tồn tại bảo vệ, và còn là ba diệt thế cấp mạnh nhất trong bản thế giới, cộng thêm một thâm uyên cấp tồn tại bảo vệ nơi này. Cụ thể, đó là tinh giới thôn phệ giả, diệt thế cấp tồn tại, thủy tổ, diệt thế cấp tồn tại, thâm uyên đại chủ giáo, thâm uyên cấp tồn tại, và vĩnh ám chi chủ, diệt thế cấp tồn tại. Về các tam cự đầu khác của vô quang thần điện, tôi hiểu không rõ lắm, nhưng về thâm uyên đại chủ giáo, hắn lại có thể thông qua linh hồn thư khổ ghi chép mà biết được một số điều. Gia hỏa này thực sự rất đáng sợ, nếu có hắc ám thần giáo trong một thế giới, thì chắc chắn sẽ có thâm uyên đại chủ giáo, hoặc có thể nói đó là một phần ý chí phân thân. Mỗi thế giới của thâm uyên đại chủ giáo đều có sự khác biệt, nhưng điểm chung của chúng là khi xuất hiện, đều là do phân thân của ý thức thâm uyên đại chủ giáo trong vĩnh quang thế giới. Có những lúc, không phải những cường giả trong các thế giới đó tự nguyện trở thành thành viên của thâm uyên đại chủ giáo, mà là dưới sự chi phối của vận mệnh và nhân quả, họ đành phải trở thành thành viên của thâm uyên đại chủ giáo, giống như thâm uyên đại chủ giáo trong thế giới ám ảnh. C-Level S, hiện tại, thâm uyên đại chủ giáo trong vĩnh quang thế giới chính là bản thể, cực hạn của thâm uyên đại chủ giáo. Nếu không phải vì vĩnh quang thế giới bị phong tỏa, thì bản thể cực hạn của thâm uyên đại chủ giáo này sẽ không thể bị tiêu diệt, dù có tốn sức bao nhiêu. Nếu giết chết nó, không lâu sau, nó sẽ phục sinh từ một thế giới khác có thâm uyên đại chủ giáo. Chỉ cần còn có hắc ám giáo, thì sẽ có các chi nhánh mới của thâm uyên đại chủ giáo xuất hiện. Chỉ cần còn có các chi nhánh, bản thể cực hạn của thâm uyên đại chủ giáo sẽ vĩnh viễn không bị tiêu diệt. Lý do thuyết pháp này càng trở nên xác thực hơn, chính là vì chỉ cần còn có thâm uyên, thì sẽ luôn có những kẻ khát vọng sức mạnh hắc ám mạnh mẽ, và hắc ám giáo sẽ tự nhiên xuất hiện. Chính vì thế, thâm uyên đại chủ giáo khó mà bị tiêu diệt. Vì vậy, đời trước nhóm diệt pháp giả mới có thể cầm tù thâm uyên đại chủ giáo tại vĩnh quang thế giới, nơi không có lực lượng thâm uyên. Để có thể làm được điều này, nhóm diệt pháp giả đời trước đã phải trả giá rất lớn. Họ không thể tùy tiện thử nghiệm liệu có thể giết chết thâm uyên đại chủ giáo ngay tại đây hay không. Thâm uyên đại chủ giáo cũng không dám liều lĩnh thử nghiệm liệu có thể dùng cái chết để trùng sinh về bên ngoài vĩnh quang thế giới hay không. Cục diện cứ như vậy mà đóng băng, tạm thời không thể thay đổi. Kết quả là nhóm diệt pháp giả bị giam cầm trong thâm uyên đại chủ giáo, còn thâm uyên đại chủ giáo lại có vô số thời gian để chờ đợi, thậm chí nó có thể đợi đến khi vĩnh quang thế giới bị hủy diệt, rồi lại thoát ra ngoài. Bên trong bản thế giới, những tồn tại có thực lực cường đại như thâm uyên đại chủ giáo, có thể coi là không thể bị giết chết, ước chừng có bốn kẻ như vậy. Hiện tại, tôi hiểu vì bị kẹp trong tình trạng tấn thăng bích chướng, không thể phát huy hết được năng lực của mình. Hắn ngay cả khi sử dụng năm khối nguyên sơ toái phiến để tấn thăng thành tuyệt cường giả cũng không thể đánh lại được, huống hồ là những tồn tại có thực lực chí cường. Đến nỗi những diệt thế cấp tuyệt cường giả tồn tại ở bản thế giới, quả thật là có một đám, không phải chỉ có một, mà là một đám. Phong Hải Đại Lục dù có rất ít tuyệt cường giả, nhưng ở đây lại có rất nhiều. Đây chính là tích lũy từ thời kỳ diệt pháp trước, khi mà thế giới nào cũng có diệt thế cấp tồn tại. Tuy nhiên, sau khi thời đại diệt pháp kết thúc, hơn 9 phần 10 diệt thế cấp tồn tại đã bị giam cầm tại vĩnh quang thế giới. Vĩnh quang thế giới từng phong cấm một thời gian dài, không có ai tu sửa, không phải chỉ vì không có người tu sửa, mà quá nhiều năm như vậy, các thành viên cốt cán của vô quang thần điện vẫn luôn phá hoại những phong cấm này. Bọn hắn là ba diệt thế cấp tồn tại mạnh nhất của thế giới này, lại thêm một thâm uyên cấp tồn tại dưới trướng, tự nhiên không để tâm đến việc nhiều diệt thế cấp tồn tại bị thả ra. Tình hình của vĩnh quang thế giới rất nguy hiểm. Tôi hiểu đã sớm có dự đoán, nhưng hắn không ngờ mọi thứ lại nguy hiểm đến mức này. Điều này khiến hắn phải điều chỉnh kế hoạch, ít nhất phải hoàn thành mục tiêu đột phá 300 điểm thuộc tính, nhờ vậy mới có thể tấn thăng thành tuyệt cường. Với những diệt thế cấp tồn tại ở đây, hắn không vội đối phó, mà sẽ đợi khi bản thân đủ mạnh, quay lại thanh lý những kẻ này. Những kẻ chưa bị thanh lý, lại tiếp tục bị phong ấn. Tuy nhiên, suốt quá trình, Tô Hiểu luôn có một nghi vấn trong lòng, liệu nhóm Diệp Pháp đời trước, chẳng lẽ không có chuẩn bị đối phó với tình huống nguy hiểm nhất này sao? Với thực lực của hắn, Diệp Pháp giả đến vĩnh quang thế giới, không có gì mạnh mẽ hơn. Nếu thời gian rút lui về thời đại Diệp Pháp, khi đó vĩnh quang thế giới phong ấn, gặp sự cố, khiến hầu hết các Diệp thế cấp tồn tại thoát ra. Vậy Diệp Pháp giả và Nguyệt Lang sẽ ứng phó như thế nào? Tô Hiểu không tin. Đời, trước nhóm Diệp Pháp, chắc chắn, không tính toán đến tình huống này. Chỉ cần nhìn vào vĩnh quang thế giới không gian phong cấm. Hắn liền hiểu nhóm Diệt Pháp đời trước đã chuẩn bị kỹ càng như thế nào. Ví dụ như Wood, Zuyas, nếu bọn họ không có hư không chi thụ làm công chứng để qua lại quyền truyền tống, thì cũng chẳng dám tới đây. Ngoài hư không chi thụ và nhạc viên làm công chứng truyền tống, còn có Phong Chi Nhận và Nguyệt Chi Huy, vĩnh quang thế giới không gian phong cấm quả thật khó giải. Nếu nhóm Diệt Pháp đời trước có thể duy trì không gian phong cấm đến nay, sao có thể không có cách ứng phó với lượng lớn diệt thế cấp tồn tại, thoát khỏi vòng vây? Nhất là trong tình huống bốn ngược ở vĩnh quang thế giới, tạm không xét đến vấn đề này. Liên quan đến nhiệm vụ thí luyện, tôi hiểu, đã đến tí hộ thành. Nhiệm vụ này quả thực có thể kích hoạt, nhưng nội dung lại yêu cầu. Chờ đợi nhân viên liên quan đến tiếp ứng, liệp sát giả xin chớ di chuyển. Caesar vẫn chưa tới, tôi hiểu, Wood, Zuyas. Đợi một lát, rồi đột nhiên có tiếng gõ cửa, người tới không phải là Caesar, vì nếu là hắn, chắc chắn sẽ trực tiếp xuất hiện trong phòng. Zuyas đứng dậy mở cửa, chuẩn bị ứng phó với tình huống bất ngờ, hắn mạnh mẽ, cho dù có ai đột ngột chém xuống đâu, hắn vẫn có thể một tay ngăn lại, sau đó cười hỏi đối phương, có chuyện gì? Zuyas mở cửa, trò chuyện với người ngoài vài câu, rồi quay lại nói, Bia Kuya, tìm ngươi. Nói xong, Zuyas mở cửa hoàn toàn, để Tô Hiểu nhìn thấy người đứng ngoài. Người này mặc một bộ trường y dày dặn, chắc chắn, trên quần áo có nhiều túi nhỏ, bên hông là chiếc đai lưng rộng, treo đủ loại đồ vật lỉnh kỉnh, phía sau lưng mang một chiếc bao da lớn, nhìn rõ ràng là người đã trải qua không ít trận chiến. Người tới còn mang theo khăn che mặt, tay mang găng tay đã mòn, lộ rõ vết tích, ngón tay có chút lộ ra ngoài. Hắn quan sát Tô Hiểu một hồi, cuối cùng nhìn về phía Zuyas và Wood đang đứng phía sau, rồi chỉ về hướng bên ngoài, ý bảo muốn cùng Tô Hiểu nói chuyện riêng. Zuyas lúc này lên tiếng, huynh đệ, ngươi vào trong nói chuyện đi, chúng ta hai người cũng vừa vặn có việc phải ra ngoài một chuyến. Nói xong, hắn liền bước vào trong kênh của đội, dặn dò một câu, nhớ đừng sử dụng tí hộ thành tí hộ thạch. Sau khi Zuyas và Wood rời đi, người mới tới ngồi xuống đối diện Tô Hiểu, hắn trầm mặc vài giây, rồi hỏi, ngươi có đói bụng không? Tô Hiểu lắc đầu, không, hả ha, ta đói. Người này vừa nói vừa tháo ba lô ra, tìm kiếm một lúc rồi lấy ra mấy quả trái cây có hình thù kỳ lạ. Tô Hiểu cầm một quả từ phía sau, cắn thử. Hương vị thế nào? Hắn hỏi, chỉ có thể. Tô Hiểu đáp, không quá ấn tượng, chỉ có thể. Người kia mỉm cười, ta thấy cũng không tệ mà. Nói xong, hắn kéo khăn che mặt xuống, cầm trái cây ăn một miếng lớn, nước trái cây chảy xuống, một tay vô thức vuốt cằm. Tô Hiểu quan sát hắn, cảm giác khí tức của người này có chút tương tự như Nguyệt Lang, nhưng lại có sự khác biệt. Hắn nhận ra đó là cảm giác phản hồi đặc biệt của huyết thể. Ngươi là vĩnh quang giám thị giả? Tô Hiểu hỏi, giám thị giả, đâu còn ai là giám thị giả nữa, ta chỉ tính là nửa cái thôi. À, đúng rồi, ta tên là Thornis, người kia trả lời, giọng điệu bình thản. Thornis ăn trái cây, ánh mắt vô thức liếc nhìn xung quanh. Đây là thói quen, hình thành sau thời gian dài đối mặt với nguy hiểm. Ngược lại, hắn còn gặp phải một vị giám thị giả chân chính, dù người này đã già, nhưng khi giao tiếp, chỉ khiến người tức gần chết. Ăn xong trái cây trong tay, Thornis đứng dậy, nói, đi thôi, chúng ta đến hôi ám thánh sở, ngươi làm diệt pháp, chắc chắn sẽ cảm nhận được thủ đoạn của những quái vật này mạnh mẽ hơn ta. Ngươi hẳn sẽ hiểu được vĩnh ám chi chủ là thế nào, đừng lo, ta sẽ không dẫn ngươi vào cạm bẫy đâu. Nhìn này, Thornis lấy ra một viên nhẫn, trên đó có ấn ký của vĩnh quang giám thị giả. Không chỉ vậy, hắn còn kích hoạt viên nhẫn này, chứng minh lời nói vừa rồi không phải dối trá, hắn chỉ là nửa Vĩnh Quang giám thị giả mà thôi. Thánh Sở, lão thụ bảo ta đến tìm ngươi. Lão tuy đã già, nhưng khi tỉnh táo vẫn rất đáng tin cậy. Dù sao, lão cũng là một Vĩnh Quang giám thị giả chân chính. Nói xong, Faunus không rời khỏi Tý Hộ Thành qua cửa chính. Hắn hiểu rõ nơi này, vào dễ mà ra khó. Hắn dẫn đường, đi vào khu vực sâu trong hạ thành, ánh sáng càng lúc càng mờ dần. Xung quanh là những căn nhà chen chúc. Có những người dân bình thường phải sống trong những căn phòng, lều tạm bợ, chỉ có thể lấy vải sách che thân, gầy guộc co ro trong bóng tối. Đông, đông, đông, thùng rác chất đống trong ngõ hẻm. Thornis gõ mạnh một cái vào cửa gỗ, nhưng cửa không mở ngay lập tức. Thay vào đó, ở vị trí giữa cửa xuất hiện một lỗ hổng nhỏ. Từ trong đó, một giọng nói trượt xuống. Thornis lấy ra một túi nhỏ. Từ trong túi đổ ra một loại quả hồng sắc, khô quắt, và cho vào lỗ trên cửa. Đổ xong nửa túi, hắn lại gõ cửa thêm hai lần. Bên trong, người ở đó có vẻ đang kiểm kê gì đó. Mấy giây sau, cửa gỗ mở ra, chiếu rọi ánh sáng, lộ ra gương mặt của một thiếu nữ. Nàng có làn da thô ráp, đôi mắt quầm thâm, mang theo vài phần sắc bén và nguy hiểm. Thornis, người phá hư quy củ, thiếu nữ tóc ngắn nói, đồng thời đóng mạnh cửa lại. Nàng cảnh giác, vì Thornis đã mang theo một người lạ đến, rõ ràng là một sự khiêu khích. Thấy vậy, Thornis tiếp tục đổ nốt nửa túi quả vào lỗ cửa. Nhìn ta đây, ta có thể sẽ mất đi một đồng bạn hợp tác. Đáng tiếc thật, Thornis nói, rồi giả vờ quay người rời đi. Nhưng lại để cho cửa bị nặng nề đóng lại, tạo ra một khe hở hẹp. Thiếu nữ tóc ngắn nheo mắt nhìn, ánh mắt quầng thâm, khiến nàng có vẻ mệt mỏi. Rõ ràng là cuộc sống không dễ dàng. Gia hỏa này là ai? Nàng hỏi. Chỉ là lão hữu lâu ngày không gặp. Yên tâm, hắn không nguy hiểm đâu, thậm chí chẳng am hiểu chiến đấu. Thornis đáp, cố trấn an. À, thiếu nữ tóc ngắn khẽ cười, mang theo chút trào phúng. Ánh mắt rõ ràng phản ứng lại. Lời này, ngươi tin không? Rồi, nàng tiếp tục. Lần này thôi, không có lần sau đâu. Những con linh cầu của vô quang thần điện gần đây, giống như phát điên, đột nhiên, xông đến làm loạn trong khu vực của chúng ta. Thiếu nữ tóc ngắn ra hiệu cho hai người ngoài cửa. Họ nhanh chóng bước vào. Khi vào trong, nàng thăm dò một lượt, nhìn quanh một hồi, xác nhận không có ai theo dõi. Mới đóng cửa lại, tầng 2 của tiểu lâu có diện tích khá rộng, lên đến hơn 100 mét vuông. Tuy nhiên, dù vậy, nơi này vẫn trông rất chật chội, được phân thành nhiều gian phòng nhỏ, mỗi gian phòng đều có mấy đứa trẻ. Ánh mắt của chúng không chút e dè. Dù tuổi còn nhỏ, nhưng chúng đã sớm hiểu rõ thế giới này, tàn nhẫn và đáng sợ. Những đứa trẻ còn nhỏ hơn, thì trong tay cầm chặt những quả Thornis vừa mới đưa vào. Thiếu nữ tóc ngắn tên là Yusa. Dưới sự dẫn dắt của nàng, ba người đi qua hành lang hẹp, chen chúc, và cuối cùng đến một gian mật thất. Nơi này có một truyền tống trận cũ kỹ, nhưng được bảo quản rất tốt. Khi Thornis lấy ra một túi nhỏ chứa Tý Hộ Thạch, Yusa lập tức kích hoạt truyền tống trận khi không gian xung quanh bắt đầu dao động. Tô Hiểu đã thấy mình xuất hiện tại một nơi trong động quật. Thornis đeo nhẫn giám thị giả, giới thiệu hồi ám thánh sở ban đầu được xây dựng để đề phòng mọi phong ấn bị phá hoại. Vì vậy chúng ta đã xây dựng nó ở một không gian độc lập và ổn định. Đây chính là lý do vì sao chúng ta vẫn còn tồn tại đến ngày hôm nay. Thornis một tay đè xuống mặt đất, một tiếng rít lên, kim sắc quang hoa tuôn ra, vẽ nên một trận đồ phức tạp, lan rộng lên mặt đất. Một giây sau, không gian xung quanh xuất hiện vô số khóa bàn. Khi tất cả các khóa bàn đều mở ra, Tô Hiểu cảm thấy hoa mắt, rồi ngay lập tức bị một làn sóng không gian mê vụ che khuất. Khi mọi thứ lắng xuống, hắn nhận ra mình đã đứng tại một chỗ truyền tống đài. Chỗ này có kiến trúc khá rộng rãi, bên trong có nhiều pho tượng và ghế ngồi. Một số ghế ngồi bằng nham thạch được khảm vào vách tường, trông rất đặc biệt. Nhìn lên mái vòm xuyên cao tỏa ra ánh sáng từ một loại ô tinh chất phong bế. Sau lớp tinh chất ấy, tựa hồ có quang mang đang lưu động, tạo nên một ánh sáng dịu nhẹ chiếu xuống dưới. Nhắc nhở, ngươi đã đến hồi ám thánh sở. Ngươi thí luyện khảo hạch chính thức bắt đầu. Thí Thí luyện nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất đã kích hoạt. Ngươi cần đi tới giám thị giả tháp cao, kích hoạt diệt pháp trận doanh để lại. Siêu, giới cấp phong cấm thuật thức, đem bản thế giới đạt tới cực trị chiến lực. Phong cấm đến tuyệt cường cấp, bởi vì ngươi đã đến hồi ám thánh sở. Quyền hạn ở nơi này đã toàn bộ kích hoạt. Ngươi hồi ám thánh sở danh vọng, 950.000 gạch chéo, 950.000. Huyết thể minh hữu, nhìn thấy nhắc nhở liên quan đến nhiệm vụ thí luyện, tôi hiểu rốt cuộc hiểu ra, vì sao nhiệm vụ thí luyện có độ khó cao nhất lại được tiến hành tại Vĩnh Quang Thế Giới. Xét về tình huống hiện tại của Vĩnh Quang Thế Giới, một cửu giai đỉnh phong, khế ước giả, mà đến đây thí luyện, thực tế, chính là tự tìm đường chết, chỉ cần trên đường gặp phải dã quái. Chúng đã có thể đạt tới chiến lực của tuyệt cường giả, nhờ vào sức mạnh của nguyên tố chi lực buff. Mặc dù những quái vật này không phải là đối thủ thực sự của tuyệt cường giả, bởi chúng thiếu đi nội tình và sự tích lũy cường đại, nhưng đối với cửu giai đỉnh phong, khế ước giả mà nói, chúng gần như là tuyệt đối nguy hiểm. Trong tình huống như vậy mà tiến hành thí luyện ở Vĩnh Quang Thế Giới, chẳng khác nào tự sát. Huống chi, tôi hiểu lại còn phải thực hiện song trọng thí luyện, một là để phá vỡ chướng ngại thuộc tính 300 điểm, hai là để thức tỉnh lần thứ hai thiên phú diệt pháp, thiên phú thức tỉnh chi thư, diệt pháp. Khi kích hoạt vật phẩm này, liệp sát giả sẽ kích hoạt thiên phú diệt pháp chuyên môn, liệp ảnh. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thiên phú này, diệt pháp chuyên môn thiên phú, liệp ảnh sẽ được thức tỉnh đến cấp SSS, mức cao nhất của thiên phú. Hiện tại, tôi hiểu chưa kích hoạt thiên phú thức tỉnh chi thư này, mà chỉ riêng việc phá vỡ 300 điểm thuộc tính bích chướng thôi cũng đã đủ nguy hiểm. Nếu cùng lúc tiến hành xong thí luyện, hắn chắc chắn sẽ không thể chịu nổi. Vô luận thế nào, hắn cũng phải chờ đợi đột phá 300 điểm thuộc tính bích chướng, đồng thời tấn thăng tuyệt cường phía sau, mới có thể cân nhắc tiến hành thức tỉnh thiên phú chi thư. Mà để tấn thăng tuyệt cường giả, có những tiền đề sau đây. Bốn loại chủ thuộc tính phải đột phá 300 điểm, đồng thời thu hoạch được đối ứng thuộc tính ban thưởng, chưa đạt thành. Bảy loại cơ sở bị động đều phải đạt tới cấp độ tối đa. Kinh nghiệm từ đó sẽ kích hoạt trung cực, cơ sở bị động đã vượt mức đạt thành, ba kỹ pháp tông sư đều phải đạt cấp 80, đã vượt mức đạt thành, chuẩn bị đủ 5 khối nguyên sơ toái phiến, đã đạt thành. Thông thường mà nói, tôi hiểu tại thế giới này không có cơ hội tấn thăng tuyệt cường, lý do là chỉ có tại luân hồi nhạc viên, trong khoang thuộc tính cường hóa, mới có thể thu được 300 điểm thuộc tính chân thực, từ đó sinh ra thuộc tính ban thưởng. Tình huống bình thường đúng là như thế, nhưng lần này tôi hiểu tìm si ra đến đây, và hứa hẹn một nhàn ao thời, không chi lực thủ lão, chính là vì giải quyết vấn đề này. Ban đầu, tôi hiểu nghĩ rằng, tại Vĩnh Quang Thế Giới tiến hành, hắn sẽ tạm thời quay lại luân hồi nhạc viên một đoạn thời gian, dù chỉ là vài tiếng, cũng đủ để nàng hoàn thành đột phá thuộc tính và thu hoạch thuộc tính ban thưởng. Kế hoạch này bị Caesar cự tuyệt, đồng thời biểu thị một cách khó hiểu rằng, điều này cơ bản là không thể thực hiện. Caesar đề nghị rằng, trong khi đang ở trong thế giới nhiệm vụ, mặc dù không thể quay lại giữa chừng, nhưng có thể triệu hồi một đài thuộc tính cường hóa cơ, chỉ cần chỗ triệu hồi phù hợp với yêu cầu khắt khe, cộng thêm quyền hạn tương ứng, thì điều này có thể làm được. Tuy nói, chỉ có thể triệu hồi trong vòng 10 giờ, nhưng vẫn đủ thời gian. Vì thế, Caesar yêu cầu tôi hiểu chuẩn bị sẵn sàng quyền hạn, cấp độ từ 15 đến 20 ngoài định mức lạc ấn. Thông thường, đối với khí ước giả, đây là việc rất khó khăn, bởi vì quyền hạn ngoài định mức lạc ấn là mỗi lần tăng lên cấp độ lạc ấn. Vượt qua một lần hạn định sẽ tạo ra một lượng tăng trưởng nhất định. Khi đạt đến giới hạn này, quyền hạn mới có thể chuyển hóa thành thứ mà Caesar yêu cầu. Tôi hiểu thường xuyên nhận được đánh giá tổng hợp cấp S. Hiện tại quyền hạn ngoài định mức lạc ấn của hắn đã đạt cấp độ 21, đủ để ứng phó với tình huống này. Vì vậy, việc tôi hiểu cần làm là nhanh chóng đột phá 300 điểm thuộc tính bích chướng. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể tấn thăng tuyệt cường. Đừng quên, tấn thăng tuyệt cường khác với tấn thăng từ bát giai lên cửu giai Tấn thăng tuyệt cường không chỉ giúp tăng trưởng chiến lực, mà nếu sử dụng 5 khối nguyên sơ tái phiến để hoàn thành quá trình này, mức độ tăng trưởng sẽ vượt trội. Tuy nhiên, hắn cũng không thể quên một điểm quan trọng, đó là việc không thể đột phá 300 điểm thuộc tính bích chướng và chưa đạt được cấp độ tuyệt cường. Điều này khiến hắn không thể phát huy toàn bộ chiến lực của mình. Những năng lực hắn có nhưng chưa thể tận dụng được hoàn toàn gồm bá chủ chi lực, tăng thêm 145.000 điểm HP, toàn bộ thuộc tính cộng 29 điểm, miễn nhiễm 14,5% tổn thương vật lý, miễn nhiễm 14,5% tổn thương năng lượng, tất cả tiềm lực cực hạn cấp bậc cộng 4, tất cả kỹ năng năng lực đạt cấp độ tối đa cộng 4, dù là 145.000 điểm HP hay 29 điểm thuộc tính tăng cường, tôi hiểu hiện tại vẫn không thể thu nhận được. Đao thuật tông sư, hiện tại năng lực đao thuật tông sư của hắn ở level 82, nhưng do chưa đột phá 300 điểm thuộc tính bích chướng và chưa đạt được cấp độ tuyệt cường, uy lực của đao thuật tông sư ở level 8 phần có một chút buff trong trạng thái bán phong ấn, ví dụ như đao loại vũ khí trảm kích lực phán định cấp bậc cộng 19. Đây là để đối phó với lão thú vương, một kẻ cực kỳ mạnh mẽ và khó có thể phòng ngự được trảm kích của hắn. Lão thú vương đã vượt qua cực hạn cửu giai, là kẻ có cường độ giữa cửu giai và tuyệt cường. Nếu như tôi hiểu không phải tuyệt cường giả, nếu hắn phát huy toàn bộ uy lực trảm kích này, chỉ cần vài đao, cánh tay phải của hắn sẽ bị rách nát. Vì vậy, hắn hiện tại vô cùng cần phải tấn thăng tuyệt cường, chỉ có vậy, hắn mới có thể phát huy hoàn toàn, hoặc ít nhất là ở mức cực kỳ, khả năng đao thuật tông sư của mình. Đây là hạch tâm kỹ năng của hắn, kỹ chi thăng hoa, chí nhận, đừng để ý rằng kỹ năng cao dài bị động. Này chỉ mới đạt level, tuy nhiên, cường độ của nó lại tăng lên rất mạnh, đào loại vũ khí ở công kích, tăng lên cộng 210%, tăng lên đao thuật chiêu thức uy lực 210%, riêng hai điểm này cũng đủ để thấy rõ sự mạnh mẽ của nó. Huống chi, đây là khi đao thuật tông sư đã tăng cường vũ khí lực công kích đến mức cao nhất, lại còn tăng cường thêm ở cực hạn, đao thuật uy lực phát huy đã bị kẹt lại ở mức 8 thành. Kỹ chi thăng hoa, chí nhận, thì bị phong ấn đến 8 thành trở lên. Ngoài những năng lực này, các hạch tâm năng lực khác, dù ít hay nhiều, đều bị bán phong ấn một phần. Chỉ cần tấn thăng tuyệt cường, toàn bộ những năng lực đã tích góp từ trước đến nay sẽ bộc phát. Ví dụ, như bốn chủ thuộc tính cộng 3 kỹ pháp, tông sư phát triển theo phương thức, ví dụ như dồn sức trồng bị động năng lực, ví dụ như diệt pháp trì ảnh, sẽ ngày càng mạnh mẽ theo thời gian trong hệ thống truyền thừa. Tất cả những thứ này đã tích tụ lại, chỉ chờ đến khi tấn thăng tuyệt cường. Trước đó, kế hoạch của Tô Hiểu là nếu như vĩnh quang thế giới thật sự nguy hiểm đến mức này, sau khi hoàn thành đột phá 300 điểm thuộc tính bích chướng, hắn sẽ lập tức rời đi. Tuy nhiên, nhìn tình hình hiện tại, có vẻ như sự việc đã có sự thay đổi. Tại Tí Hộ Thành, Tô Hiểu đã có một nghi vấn. Giống như vĩnh quang thế giới là một loại lồng giam thế giới, đời trước nhóm diệt pháp sao có thể không để lại hậu thủ, mà hiện tại, xem ra, nhóm diệt pháp đời trước không chỉ để lại, mà hậu thủ của họ còn mạnh đến mức không thể tưởng tượng được. Chỉ cần mở ra giám thị giả tháp cao, siêu, giới cấp phong cấm thuật thức, coi như đã chế được Thâm Uyên đại chủ giáo, tinh giới thôn phệ giả, thủy tổ, vĩnh ám chi chủ và những diệt thế cấp tồn tại có thực lực trí cường như vậy, thực lực của bọn họ cũng sẽ bị ép xuống đến tuyệt cường cấp. Điều này không phải là nhằm vào một cá thể riêng biệt, mà là trực tiếp kéo toàn bộ chiến lực của thế giới xuống mức cao nhất có thể. Về việc siêu, giới cấp phong cấm thuật thức có đáng tin cậy hay không, Tô Hiểu cảm thấy vô cùng tin tưởng. Nguyên nhân là, suốt nhiều năm qua, trong vĩnh quang thế giới, những diệt thế cấp tồn tại này chưa hề phá vỡ được không gian phong tỏa ở đây, điều đó chứng tỏ bố trí này rất cao minh. Siêu, giới cấp phong cấm thuật thức, chắc chắn là một loại bố trí, có cấp bậc ngang với phong tỏa không gian của bản thế giới. Tô Hiểu kiểm tra lại thí luyện nhiệm vụ. Nhiệm vụ này có 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là tìm đến giám thị giả tháp cao. Giai đoạn thứ hai là mở ra siêu, giới cấp phong cấm thuật thức. Và giai đoạn thứ ba là dùng khoang thuộc tính cường hóa để hoàn thành thuộc tính đột phá. Đến giai đoạn 3 cũng có một lựa chọn, là rời khỏi bản thế giới, hay tiếp tục lưu lại trong bản thế giới. Ánh sáng ôn hòa chiếu xuống từ trên. Tôi hiểu, nhìn quanh một vòng, trong hồi ám thánh sở, phát hiện nơi này, ngoại trừ những pho tượng trên tường và ghế đá chờ, thì một phần ba khu vực còn lại là công xưởng. Trong công xưởng có dung lô, đài rèn đúc. Niêm nhìn vào đáy khoang dung lô, đẩy cho tàn. Hắn nhận ra rằng, đã lâu không có người sử dụng, còn đài rèn đúc lại, có dấu vết của những lần nện búa. Nhìn qua cũng không phải là đồ phàm. Chắc hẳn trước đây, những thợ rèn ở đây không phải là những kẻ tầm thường. Bên phải, hồi ám thánh sở có vài cánh cửa gỗ. Mỗi cánh cửa cách nhau vài mét, biểu thị cho mỗi phòng. Tổng cộng có 5 gian phòng. Tôi hiểu thử đẩy cửa, phát hiện 3 cánh cửa đã bị khóa, còn lại 2 gian phòng trống. Hắn chọn gian ở giữa làm nơi trú ngụ tạm thời. Biaquia, ngươi có gặp ám trì nữ không? Thornes lưng đeo bao, mang theo khăn che mặt bước đến. Không có. Tôi hiểu nhìn nàng đi ra ngoài, để thanh lý sinh sôi vật. Những sinh sôi vật này không thể giết hết, chỉ cần thủ hộ giả truyền thừa còn tồn tại. Chúng sẽ không ngừng được truyền tống tới đây. Rốt cuộc, đây là phương pháp hiệu quả nhất và nguy hiểm nhất. Thornes nhún vai, rồi bước đến một chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Cha hiệu cho Tô Hiểu ngồi xuống đối diện, nói, cứ làm như nhà của ngươi là được. Quay lại chuyện kia, lão thụ có nói cho ta rằng, thời đại diệt pháp đã qua lâu rồi, diệt pháp giả cũng đã kiêu vong từ lâu. Ngươi trở thành diệt pháp giả, không phải vì diệt pháp trận danh lại quật khởi chứ, hay là vì cơ duyên xảo hợp, hay là lý do gì khác. Tô Hiểu nhẹ nhàng đáp, cũng là cơ duyên xảo hợp, đã hiểu. Nói như vậy, ngươi chính là một tên cuối cùng diệt pháp chi ảnh, lại cộng thêm ta, một nửa vĩnh quang giám thị giả, còn có cái nhìn dịu dàng, nhưng thực chất rất lãnh đạm của ám chi nữ, và một tên vì lạc đường, mà tung tích không rõ quyển trục đại sư. Cuối cùng là một vị lão hồ, đồ lão thụ tộc, chúng ta 5 người, muốn đối phó với toàn bộ vô quang thần điện. Đúng là một tình huống như thế này, không phải vậy. Còn có người nào khác không? Ân, tôi hiểu đương nhiên, không quấy những người, vẫn còn ở xa khâu tí hộ, như Bố Bố Uông, A Mỗ, Ba Ha, và cả Benny. Trước khi đi đến tí hộ thành, hắn quả thực có thể cảm ứng được phương vị của Benny, nhưng Benny lại đang ở khu thượng thành của tí hộ. Không rõ vì sao hắn lại đến đó, tôi hiểu nghĩ. Chắc hẳn Benny đã phát hiện ra điều gì quan trọng trong tình huống bình thường. Benny luôn có những phát hiện ngoài dự liệu. Nói chính xác hơn, nếu như Benny không có động tĩnh gì, thì không phải là hắn đang nổi lên trở thành MVP của vòng này, mà là đang lang thang trong biển mù mịt của những chuyến phiêu lưu. Biaquia, ngươi hiểu vĩnh quang thế giới đến đâu rồi? Cơ bản là đã hiểu rõ, biết rồi, đợi ta tìm thử xem. Fornes tìm kiếm một lúc trong túi lớn của mình, rồi móc ra một thùng gỗ to bằng cánh tay. Mở thùng phong ấn ra, hắn lấy ra một tấm da dê, và mở nó ra phía sau, đó chính là một phần bản đồ hoàn chỉnh của vĩnh quang thế giới. Đây là khu vực hoang vu sa mạc, tuyệt đối không nên đi vào, khu biên giới còn tạm ổn, nhưng khi người thâm nhập đến một mức độ nhất định, người sẽ bị kéo vào luyện ngục ác mộng. Thornes gật đầu, chỉ vào một bộ địa đồ, rồi chỉ hướng bên trái và nói, nơi này là thấp diêm khu. Đến đó rồi ngươi phải thật cẩn thận à, ở đây nước rất quý giá, còn được hoan nghênh hơn cả linh hồn thạch, tuy nhiên đừng bị thứ này mê hoặc, tốt nhất là đừng đi vào khu vực này. Nếu không tránh được, ít nhất cũng đừng làm quá nhiều, chỉ cần thuần muối, thứ đó là đồ tốt. Nói xong, Thornes lại chỉ vào một vị trí khác trên địa đồ, nói tiếp, nơi này là khu vực tí hộ thành, xung quanh là một vùng rất rộng. Tất cả đều là địa bàn của Vũ Quang Thần Điện. Sau này, chúng ta phải chú ý không đi vào tí hộ thành, vì nơi đó rất có thể sẽ có những vật tư chúng ta cần. Nhưng nhớ kỹ hai điều. Thứ nhất, tuyệt đối đừng đụng vào tí hộ thạch, vì những viên đá đó đều đã bị Vũ Quang Thần Điện can thiệp. Thứ hai, khi rời khỏi tí hộ thành, nhớ dùng Yusha truyền tống trận, đó là cách duy nhất không bị tí hộ thành phát hiện. Thornes do dự một chút, rồi bổ sung thêm. Nếu có thể, hãy đưa cho Yusha một ít phí sử dụng truyền tống trận. Nàng ấy đang che chở những đứa trẻ kia, nhưng sắp không chịu nổi nữa rồi. Tí hộ thành là nơi duy nhất bọn họ có thể sống, nhưng mỗi giây mỗi phút, bọn họ đều phải đối mặt với cái chết. Nói đến đây, Fornes lấy ra một viên nhẫn của Vĩnh Quang giám thị giả, đặt lên bàn. Đây là vật sở hữu của một vị giám thị giả, nhưng đã nhiều năm không ai sử dụng. Dù là diệt pháp giả, thâm uyên thủ hộ giả hay Vĩnh Quang giám thị giả, tất cả đều có thể dùng nhẫn này để vào hôi ám thánh sở. Tuy nhiên, có một điều tuyệt đối không thể để khí tức của người từ tí hộ thành lây lan đến đây, nếu không sẽ làm lộ vị trí của hôi ám thánh sở, khiến vô quang thần điện phải dốc toàn lực tiến công, tập kích nơi này. Đối với bốn cự đầu của vô quang thần điện, gồm Vĩnh Ám Chi Chủ, Thâm Uyên Đại Chủ Giáo, Thủy Tổ và Tinh Giới Thôn Phệ Giả, thì hôi ám thánh sở chính là nơi cuối cùng có thể uy hiếp chúng. Vì vậy, một khi phát hiện ra nơi này, chúng sẽ không tiếc đại giới hủy diệt mà tấn công. Sau khi thuật lại tình hình đại khái của Vĩnh Quang Thế Giới, Fornes đẩy một tấm bản đồ về phía Tô Hiểu, ý là đưa cho hắn tấm bản đồ này. Ta nếu không đoán sai, ngươi chuẩn bị tấn thăng tuyệt cường phải không? Fornes cười nhẹ. Trong ánh mắt, hắn dường như còn có một chút hứng thú. Đúng vậy, người chuẩn bị bao nhiêu khối nguyên sơ tái phiến? 5 khối. Quả nhiên, bí pháp này đã thất truyền lâu rồi, Fornes nói, khiến người ta có chút nghi hoặc, nhưng sau đó hắn lấy ra một cuộn quyển trục, để Tô Hiểu biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Quyển trục này ghi lại một loại bí pháp từng được khai phá bởi một vị diệt pháp chi ảnh, nhưng sau đó bị đào thải, nguyên nhân là tỷ lệ thất bại quá cao. Bí pháp này có tác dụng là tiêu hao càng nhiều nguyên sơ toái phiến, càng có thể tấn thăng tuyệt cường, từ đó mang đến chiến lược mạnh mẽ hơn. Lấy ví dụ đơn giản, giả sử bỏ qua tất cả các năng lực khác, chỉ tính riêng việc tấn thăng tuyệt cường, chiến lược sẽ tăng lên khoảng 100 điểm. Nếu sử dụng 5 khối nguyên sơ toái phiến để tấn thăng tuyệt cường, chiến lược sẽ đạt khoảng 400 đến 500 điểm. Tuy nhiên, nếu dùng bí pháp này để tấn thăng tuyệt cường, chiến lược có thể đạt từ 1.100 đến 1.300 điểm. Sở dĩ có sự chênh lệch lớn như vậy là bởi vì bí pháp này yêu cầu tiêu hao tổng cộng 11 khối nguyên sơ tái phiến, và chỉ có diệt pháp giả cùng một số ít truyền thừa hệ thống mới có thể sử dụng. Bởi vì trong quá trình tấn thăng tuyệt cường, các hệ thống truyền thừa cũng cần sử dụng nguyên sơ tái phiến, thông thường từ 1 đến 6 khối, còn diệt pháp chi ảnh thì không cần sử dụng nguyên sơ tái phiến để tấn thăng. Tuy nhiên, nếu muốn, có thể sử dụng 6 khối nguyên sơ tái phiến để tăng cường năng lực cho toàn bộ diệt pháp hệ. Dù sao, nếu muốn tăng biên độ, thì dù ít cũng tốt hơn, không có gì. Diệt pháp giả từ trước đến nay luôn có can đảm thử nghiệm những điều kỳ lạ. Những thứ như nguyên tố thân cận lực hay hư, không dẫn giới lôi đều có thể dễ dàng tiếp cận. Huống chi là phương diện này, ngay cả diệt pháp trong đời trước. Một trong những mục tiêu chính của hắn chính là đạt được hạn mức cao nhất. Vậy tại sao không đem sức mạnh đó dùng để tấn thăng tuyệt cường? Cách làm này giống như hai chiếc thùng nước, thùng bên diệt pháp đã đầy tràn, còn thùng tấn thăng tuyệt cường thì gần như còn trống không. Nước đầy ắp, đương nhiên là phải đổ vào thùng trống. Nếu chuyển nguồn năng lượng từ thùng diệt pháp sang thùng tuyệt cường, thì sẽ có thể làm tăng sức mạnh của tuyệt cường, thay vì cứ mãi tập trung vào diệt pháp. Thực tế, bí pháp mà diệt pháp trong đời trước khai phá ra là một loại phổ danh, tuy nhiên bí pháp này lại bị đào thải. Nguyên nhân không phải vì nó tiêu hao quá nhiều nguyên sơ tái phiến, vì khi diệt pháp trận danh cường thịnh có hắc phong mẫu thụ, bọn họ không thiếu tài nguyên này. Mấu chốt là bí pháp này có tỷ lệ thất bại quá cao, yêu cầu một lượng sinh mệnh lực hùng hậu làm nền tảng, thì mới có thể đảm bảo được tỷ lệ thành công lên tới 9 phần 10. Nếu chưa tấn thăng tuyệt cường, sinh mệnh lực của người đó rất khó đạt được mức độ cần thiết, nên tỷ lệ thành công chỉ có khoảng 2 phần 10. Hơn nữa, diệt pháp trong đời, trước không phải là người thuộc nhạc viên trận doanh, bọn họ tăng cường sinh mệnh lực chủ yếu dựa vào dược tề, mà dược tề có giới hạn về lượng sử dụng, sau khi dùng hết, chỉ còn cách dựa vào vận may, xem có thể thu thập được bí bảo nào để gia tăng sinh mệnh lực hay không. Đối với yêu cầu trước mắt, tôi hiểu chẳng chút do dự, hắn không phải tuyệt cường giả. HP của hắn hiện tại chỉ đạt đến mức giới hạn của cửu giai, là 100 vạn điểm, vì vậy yêu cầu này tự nhiên không đáng kể, mà đối với Thornis. Cũng chính vì hắn cảm nhận được sinh mệnh lực hùng mạnh của Tô Hiểu, nên mới đưa ra bí pháp này, sinh mệnh lực của Tô Hiểu quả thật đầy đủ. Vấn đề là hắn không có đủ nguyên sơ tái phiến. Bí pháp này tuy có thể sử dụng, nhưng chỉ có thể trông cậy vào việc sau này có thể thu thập thêm nguyên sơ tái phiến. Nếu không thể thu hoạch thêm, hắn chỉ có thể sử dụng 5 khối nguyên sơ tái phiến để tấn thăng tuyệt cường. Đa tạ. Tô Hiểu nhận lấy quyển trục bí pháp cùng với tấm bản đồ vĩnh quang thế giới. Hắn định lấy ra món quà đáp lễ. Hiện giờ hắn có 2 viên linh hồn tinh phách. Nhưng trước khi đưa, Thornis đột nhiên hỏi, ngươi có rượu không? Linh hồn thạch ngươi để lại sau này dùng đi. Ta mấy năm trước đã cùng một đầu diệt thế sinh vật giao chiến, thương tổn bản nguyên, không thể nào tiếp tục tăng trưởng bản thân. Nếu như ngươi có rượu, ta càng cảm thấy hứng thú. Thánh sở bên trong, quyền trục đại sư cuối cùng có một bình nhưỡng tàng. Mấy năm trước ta đã uống hết, vì chuyện này mà nửa năm sau, quyền trục đại sư không để ý đến ta. Thornis nói xong, trên mặt dần hiện ra thần sắc thoải mái khó giấu. Đây có lẽ là tốt nhất. Tô Hiểu lấy ra 5 bình nguyên tố mỹ tửu. Cho đến hiện tại, hắn chưa từng thấy loại rượu ngon nào tuyệt vời hơn nguyên tố mỹ tửu. Mặc dù cùng phẩm cấp có, nhưng tại hư không và phong hải đại lục, chúng đều bị giấu kín. Sau khi bỏ mấy bình rượu vào ba lô phía sau, Thornis lấy ra một chiếc túi nhỏ từ trong bao, nói, trong này có một ít tí hộ thạch chưa bị ô nhiễm, dù ngươi có thể không cần đến, nhưng để phòng ngừa bất chắc, ngươi cứ cầm lấy, ngươi hãy cùng lão thụ nói chuyện, ta đi tìm ám chi nữ, nàng hẳn là không ra ngoài quá xa. Nói xong, Thornis vác bao lưng lên và rời đi. Tôi hiểu cầm lấy chiếc nhẫn trên bàn. Với chiếc nhẫn này, chỉ cần không ở trong khu vực đặc biệt nguy hiểm, hoặc tại những nơi có không gian chấn màng, như Tí Hộ Thành, hắn đều có thể nhanh chóng trở về Hôi Ám Thánh Sở. Tôi hiểu, không đi thẳng đến trung tâm Hôi Ám Thánh Sở để tìm lão thụ tộc. Hắn đi ra cửa chính Tí Hộ Sở, bước vào sân nhà, trong đình viện, những tảng đá kỳ quái san sát, và không ít phần mộ, không có bia. Trên bầu trời, những đường nét vi quang trải rộng. Không gian ở đây chỉ có Hồi Ám Thánh Sở và sân nhà.